Khó mà tin được, hắn ngạc nhiên thốt lên. Sao lại có thể như vậy? Dù chỉ mới biết được một phần sự thật, người ta cũng không thể nào hiểu nổi sự biến hóa của thiên địa. Nhưng đương sự lại chẳng hề quan tâm. Hắn không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Việc duy nhất hắn cần làm chính là chém giết kẻ trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thu hồi nhân quả quy khư và những mối quan hệ nhân quả của hắn. Những pho tượng kia không thể để lại, chúng sẽ kéo những kẻ đó vào vòng xoáy này. Hắn không thể mở miệng khuyên bảo họ, nếu không cũng sẽ bị liên lụy vào nhân quả và bị kéo vào trong vòng chiến thừa vận. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát, đối phương cũng đã hoàn thành việc gia trì. Vùng biển có, phía đông cũng có, tây bộ cũng vậy, bắc bộ cũng như thế, duy chỉ có nam bộ là không có. Có vẻ như nam bộ vẫn còn đặc biệt, không ai biết lý do vì sao. Khi bọn họ xuất hiện, chắc hẳn sẽ có người bắt đầu quan sát, nhưng chỉ một số ít người có khả năng nhìn thấy. Không phải đại la không thể nhìn thẳng, mà là vì khí tức từ pho tượng đang vượt qua mọi đỉnh phong trước nay. Lực lượng đó mạnh mẽ hơn cả thời kỳ huy hoàng của sư phụ hắn. Lúc này, đối phương hơi đưa tay, một trường đánh ra, không gian lập tức chấn động, sao trời và tuế nguyệt bắt đầu nghịch chuyển. Đại đạo được vạch ra qua lời nói của đối phương, tước đoạt. Giang Hảo cảm nhận được một trường này, bỗng nhìn thấy mình bị tách rời khỏi tuế nguyệt chân chính, tu vi của hắn bắt đầu giảm xuống. Lực lượng của đối phương như thể đang rút đi tất cả tích lũy của hắn, khiến cho tuế nguyệt như không còn tồn tại và bắt đầu đưa hắn quay ngược lại, trở về quá khứ. Hơn 400 năm thời gian khiến cho hắn trong chớp mắt có thể tiêu tan. Nhưng mà Giang Hạo chưa từng để tâm đến sự trôi qua của thời gian. Một bước tiến lên, hắn đứng trước mặt đối phương, đưa tay về phía cổ tay của đối phương. Pho tượng thừa vận tự nhiên muốn thu tay lại, một lần nữa công kích. Như thường lệ, dù cho đối phương thong thả thu tay lại, thực ra chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngay sau đó sẽ phát động một đợt công kích mới. Đôi mắt của Giang Hạo nhìn vào khe hở thời gian, thực tế là không tồn tại. Nhưng khi đối phương muốn thu tay lại trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, tước đoạt. Trong chớp mắt, tay của pho tượng thừa vận vốn muốn thu lại liền bị nghịch chuyển trở về. Cùng lúc đó, Giang Hạo nắm chặt pho tượng thừa vận trong tay. Giờ khắc này, Giang Hạo mỉm cười nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn, huống chi chúng ta đã xa cách lâu như vậy. Thủ đoạn của ngươi đối với ta mà nói chẳng qua là chuyện bình thường, ta không còn là ta của trước kia, ngươi nói sao? Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt Giang Hạo tiện tay lắc một cái, răng rắc, măng, pho tượng thừa vận đang muốn rút tay lại, cánh tay trực tiếp phát ra tiếng nổ vang dội. Sau đó, một khối đá của cánh tay mạnh mẽ bị Giang Hạo vặn gãy. Tiếp theo, hắn tiện tay ném nó đi. Trong một khoảnh khắc, pho tượng thừa vận lại duỗi ra một cánh tay khác, vong xuyên. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm thấy quanh thân nhân quả vỡ vụn, sinh tử không còn phân biệt, trí nhớ cũng mờ nhạt. Phảng phất như trong khoảnh khắc này, hắn đã quên hết thảy, thiên địa cũng sẽ quên đi hắn. Tuy nhiên, Giang Hạo mỉm cười, từ tốn mở miệng, vong xuyên. Lập tức, pho tượng vốn đang ra tay bỗng quên đi lý do vì sao mình lại hành động. Khi hắn khôi phục lại, Giang Hạo đã nắm lấy cánh tay còn sót lại của hắn. Tiếp theo, hắn mạnh tay lắc một cái, răng rắc, măng. Giang Hạo cười lớn, cứ như vậy sao? Đạo pháp của ngươi chẳng có tác dụng gì với ta, ngược lại còn trở thành gông cùm trói buộc ngươi. Lúc này, Giang Hạo liền muốn dùng một tay bắt lấy thừa vận cổ, chỉ cần bắt được, trận chiến này sẽ kết thúc. Nhưng ngay khi hắn tiến lại gần, đột nhiên thừa vận như thể mở mắt, nhìn về phía Giang Hạo. Lần này không phải là thanh âm của đại đạo truyền lại, mà là pho tượng chậm rãi mở miệng, phát ra một thanh âm kỳ lạ, linh hoạt mà huyền bí, không thể hiểu nổi. Thiên băng, vừa dứt lời, thiên địa ầm ầm rung chuyển, đại đạo lao nhanh. Giang Hạo vươn tay ra, chặn đứng công kích ngay tại chỗ, nhưng cả người hắn bị hất bay ngược ra ngoài. Đại đạo thi triển lên người hắn, thiên địa trực tiếp nứt vỡ, tạo thành một lỗ hổng chiếu rọi vào thân thể Giang Hạo. Lỗ hổng này muốn xé rách hắn hoàn toàn. Vạn vật đại đạo không thể ngăn cản được đòn công kích này, mọi thứ nhìn thấy đều bị phá vỡ, và Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, không ai có thể nhìn trộm thêm lần nữa. Giang Hạo đứng vững trong hư vô, toàn thân hắn đang dần tiêu vong. Có lẽ hắn không cảm thấy bất ngờ hay tuyệt vọng, chỉ là nắm chặt vết thương trên người, nhìn về phía thừa vận, rồi từ từ mở miệng. Bẩm sinh trong đầu người chỉ có ta và thiên đồng tề thỏ, xem thử tay nghề bổ thiên nứt. Lúc này Giang Hạo trực tiếp rút vết rách ra, sau đó bóp chặt, vết rách trực tiếp bị phá toái, thiên băng cũng tàn rã. Pho tượng bắt đầu có những dị tượng, có vẻ như muốn động thủ lần nữa, nhưng Giang Hạo đã đứng trước mặt hắn, một tay nắm lấy đầu pho tượng thừa vận. Giang Hạo từ từ lên tiếng, băng rực rủ xuống không, cười cổ kim, thương nhưng không vật. Thừa vận, chúng ta công thủ dễ dàng hình. Vừa dứt lời, Giang Hạo dùng sức một chút, phịch, pho tượng đầu trực tiếp bị bóp nát, vô số quái dị đại đạo bắt đầu tứ tán rời đi. Giang Hạo nhìn những lực lượng này, rồi từ từ rút thiên đao ra, sau đó một đao chém xuống. Tới gặp thế này biến từ trong số mệnh đao, thiên đao thức thứ nhất, mệnh trung đều là nguyệt, ánh trăng chiếu rọi ngang qua thiên địa, liệt Nhật bị ánh trăng bao trùm, một thám trảm cổ kim. Nháy mắt sau đó, ánh trăng chiếu sáng pho tượng long tộc. Pho tượng long tộc ầm ầm tan vỡ. Trong long tộc, vô số người kêu rên trong thống khổ. Ánh trăng tiếp tục chiếu sáng tây bộ, nơi dưới mặt đất, lực lượng nháy mắt sụp đổ, âm thanh phẫn nộ và tuyệt vọng vang lên. Sau đó, ánh trăng chiếu rọi đến nguyên hải, dưới đáy biển, vô tận đại đạo bắt đầu bốc hơi. Trong nháy mắt, không còn tồn tại. Thiên địa khắp nơi đều bị ánh trăng chiếu rọi. Ánh trăng đi qua đâu, liền là Giang Hạo một đao chạm nguyệt ở đó. Không ai có thể đối đầu, không ai có thể ngăn cản. Hắn chính là thiên địa duy nhất. Giờ khắc này, Giang Hạo đứng sừng sững trên bầu trời, sau lưng là trăng sáng huyền ảo. Thần ảnh của hắn chiếu rọi khắp các bộ, thanh âm của hắn vang vọng khắp đại địa. Sau này, giữa thiên địa chỉ có ta Giang Hạo thiên thanh âm. Lúc này, vô số người thấy bầu trời xuất hiện dị biến, thiên ngoại thiên bắt đầu xuất hiện, vốn là thiên ngoại tam thiên, giờ phút này ba ngày bên ngoài bỗng xuất hiện một ngày mới, ngày thứ tư của thiên ngoại đại la thiên. Ngay sau đó, tiên đỉnh trật tự bị dẫn động, vô số người đều nhận ra tiên đỉnh trật tự bắt đầu điên cuồng khuếch trương, không ngừng tích lũy lực lượng, thực lực vượt xa mọi thời khắc trước đó. Trong không gian giữa thiên địa, một lần nữa thanh âm truyền đến, tiên đình làm hưng. Lúc này, tiên đế đứng trên bung thuyền, gần như đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Trong lòng hắn vừa rung động lại vừa cảm thấy e ngại, mạnh mẽ, cường đại đến mức không thể dùng lời nói để miêu tả. Đặc biệt là khi hắn thấy ngày thứ tư xuất hiện trong nháy mắt, hắn mới hiểu tại sao tiên đình lại thành công thành lập. Hắn cũng đã hiểu rõ tiên đình có những tồn tại mà hắn không thể nào hiểu được. Khi câu tiên đình làm hưng vang lên 4 lần trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ rằng tiên đình muốn hưng thịnh, đại đạo chi thượng tồn tại mở miệng. Hắn liền thấy giữa thiên địa là đại đạo. Hắn cầm lấy ấn trong bầu trời, hai tay nâng lên, cung kính hành lễ, vãn bối đế hằng cẩn tuân tôn thượng pháp chỉ. Tiếng nói vừa dứt, trong tay Giang Hạo thiên ấn phát ra hào quang chói sáng, vô số trật tự bắt đầu xen lẫn vào nhau, tu sửa thiên ấn. Chỉ trong chớp mắt, thiên ấn đã hoàn toàn khôi phục, trật tự thiên địa lại được đặt vào trong thiên ấn. Khi ấn này rơi vào tay tiên đế, sau một khắc, thiên địa chấn động, trật tự được tu bổ hoàn toàn. Lúc này, tiên đế nằm trong tay thiên ấn, trở thành tiên đế chân chính, chấp trưởng tiên đỉnh, nắm giữ thiên địa và hình phạt tại thiên. Tiên đỉnh hưng thịnh, bất kể là ai, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi. Trật tự tiên đỉnh bao trùm toàn bộ, không ai có thể ngăn cản. Thạch Tinh Tông cũng cảm nhận rõ rệt hơn, cảm giác đó mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Tại Thiên Văn thư viện, Cảnh Đại Giang đứng bên ngoài, nhìn về phía chân trời, chậm rãi mở miệng, truyền lệnh Thiên Văn thư viện phối hợp tiên đỉnh, kéo dài trật tự, trưởng quản thiên địa. Sau đó, hắn quyết định chủ động đi tìm Nhan Nguyệt Chi, phải hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi, hắn thấy đại trưởng lão giao thủ với một người nào đó, đơn giản lật đổ toàn bộ những gì hắn đã biết. Nếu không có cổ kim đạo thư, hắn cũng không thể nhìn thấy điều đó. Thiên, sắp mất rồi, bọn họ, đại trưởng lão đang chống đỡ một vùng trời này. Cảnh Đại Giang chỉ là nhìn vào một góc của thiên địa. Lúc này, tiên đình đang chấn động, khiến vô số người cảm thấy hoang mang. Tuy vậy, chỉ có những người ở Đại La mới hiểu được, tiên đình đang trên đà hưng thịnh, tiên tông không còn khả năng ngăn cản. Tiên đình đã trở thành xu thế tất yếu, không thể ngăn chặn, cũng không thể cản lại. Những người có thể nhìn thấy một góc của tình hình đều nhận ra rằng Giang Hạo Thiên đang giao đấu với một nhân vật bí ẩn. Chỉ cần trong đầu nghĩ đến cái tên này, họ liền cảm thấy một nỗi lo lắng khó hiểu, tim đập mạnh. Giang Hạo Thiên thì lại có thể tùy ý gọi tên đối phương, rõ ràng là thực lực của hắn vượt trội. Tuy nhiên, người bình thường không thể nhận ra tình huống cụ thể. Có lẽ Thiên Văn thư viện không cần phải bận tâm, chỉ cần một lòng đi theo đại trưởng lão là đủ. Đại trưởng lão đã nói tiên đình sẽ hưng thịnh, vậy thì tiên đình sẽ hưng thịnh. Lúc này, thiên địa vẫn chưa khôi phục như thường, tuy nhiên sự biến đổi trên chân trời đã lắng xuống. Giờ chỉ còn lại là chờ đợi dư âm của đại chiến được bình ổn. Tây bộ ti gần vùng biển nên không thể cảm nhận được nhiều sự vật, vì vậy hắn muốn tìm một người. Chẳng bao lâu, thanh âm của hắn lại vang lên, hắn muốn gọi Nhan Nguyệt Chi đến gặp mình. Hắn không tin rằng thần là đại trưởng lão, người phát ngôn của tiểu nữ tử, lại không biết hôm nay sẽ xảy ra sự việc như thế này. Học sinh thực sự không biết chuyện hôm nay sẽ xảy ra, chỉ là biết rằng sẽ có một ngày như vậy. Nhan Nguyệt Chi chi tiết mở miệng nói, vậy sao, ngươi không nói cho ta biết? Cảnh Đại Giang cầm chổi trong tay, nhìn cô. Nhan Nguyệt Chi cúi đầu, cung kính nói, là tiền bối dạy, không cần nhường nhịn tiền bối làm việc. Nếu không phải là tin tức quan trọng, thì cũng không cần phải nói. Cảnh Đại Giang, nghiệt chướng, sư phụ nàng rốt cuộc là ai mà lại như vậy? Đi quét nhà xí đi. Xế chiều hôm đó, Cảnh Đại Giang nhìn An Hiểu tiên tử, im lặng không nói. Ngươi cũng quét nhà xí sao? Ta cũng đến quét nhà xí sao? Ta cũng đến quét nhà xí sao? Ta cũng đến quét nhà xí đâu? Viện trưởng đâu? Hãy bảo hắn đến gặp ta. Thiên Hạ Lâu, đại tiên sinh nhìn lên bầu trời, im lặng không nói, nhưng trong ánh mắt của hắn, cảm xúc rung động không thể tan ra. Hắn nhìn về phía bầu trời bình tĩnh, có chút khó khăn khi mở lời. chỉ có thể đối mặt như vậy sao? Hắn tự nhủ, giọng nói nhỏ nhẹ, vẫn không thể nghĩ thông suốt. Kể từ khi ấy, người kia hẳn đã muốn đến, nhưng cảm giác lại không đúng. Trước đây, mọi người đều mong đối phương đừng đến, nhưng bây giờ, lại có cảm giác như bị đuổi tới. Cảm giác này lại xuất hiện, đại thế bị đẩy tới, đại thế thiên cũng vậy. Tiên đình khi mở ra cũng bị ép buộc, hắn tựa như nghĩ đến điều gì đó, rồi lại tiếp tục. Có lẽ có ai đó đang đẩy mọi thứ tiến lên. Thời gian trước, cảm giác này đã biến mất, khiến cho kế hoạch của ta có thể tiếp tục như thường. Đại thiên thần tông cũng đã tiến vào kế hoạch của ta, trở thành quân cờ. Ban đầu, mọi thứ đều chỉ là chạm vào mà lùi lại, không có xung đột quá lớn. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Nhưng có lẽ, hắn thở dài, ta chưa từng nghĩ đến, người kia lại trực tiếp tìm đến người kia. Lẽ ra phải mất rất nhiều thời gian dài, mà bây giờ không đến trăm năm đã xảy ra. Hắn, chẳng lẽ không muốn sống sao? Bây giờ, mọi mưu tính, mọi kế hoạch, mọi bố cục, tất cả đều hóa thành tro tàn, không còn chút tác dụng nào dưới sự giao hội của lực lượng tuyệt đối. Tất cả mọi người đều bị đào thải, chỉ còn lại hai người kia đơn độc đối đầu. Đại tiên sinh lui lại hai bước, những pho tượng mà hắn đã giấu kín bấy lâu ở tây bộ đều bị chém nát, hắn hoàn toàn bị đá ra ngoài, còn lại chỉ là chờ đợi kết cục. Đại thế này thật sự quá kỳ lạ, mới chỉ 400 năm thôi. Đại thế thiên khai, tiên đỉnh trật tự xuất hiện, vị kia bắt đầu đến, những cường giả cấp bậc nhân hoàng đã sớm sinh ra. Thật khó có thể hiểu nổi, thật điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Nại Hà Thiên ngước nhìn lên bầu trời, cảm khái nói, lần này nhiều nhất là vài chục năm nữa, nếu không thành công thì cũng trở thành người. Không biết hắn đang đuổi theo ai, lần này mọi mưu tính đều trở thành vô nghĩa. Mấy chục năm qua, kế hoạch gì cũng vô dụng, lần này phải đón nhận một kết cục khác, không giống như trước kia. Trừ phi lại dùng một lần thái cổ âm dương ma bàn, nhưng không, vạn vật sinh linh đều phải đối diện với cái chết rồi. Thật sự là chưa từng thấy ai dũng cảm như vậy. Đại thế 400 năm, hắn đã vô địch rồi. Hồng Vũ Diệp sống đến tuổi này, không nói đến những thứ khác, ánh mắt của hắn thật sự tuyệt vời. Làm sao tìm được người như vậy? Khi tìm một lần là chuẩn ngay, khi tìm một lần là chuẩn ngay. Nguyên bản vẫn đang nghe dạy bảo thiên đạo trúc cơ, nhìn về phía chân trời, hắn nói, ta cảm thấy thiên địa đang rên rỉ, khổ nạn đang đổ xuống, mà ta lại bất lực, dù có nghiêng mình hết sức thì cũng chẳng thể làm gì. Điều duy nhất ta có thể làm chính là trong khoảng thời gian này cố gắng giảm bớt khổ nạn cho thiên địa. Nghe vậy, Nại Hà Thiên lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, xác thực là không có cách nào. Tuy nhiên về sau, khi thiên địa hội xuất hiện một biến cố mới, ngươi có thể không trực tiếp tác động đến sự thay đổi này, nhưng đối với sinh linh của đại địa mà nói, ngươi chính là người cứu rỗi bọn họ, còn lại không cần phải lo lắng quá nhiều. Dù sao ngay cả ta cũng không thể làm gì được, hiện tại ta chỉ có thể đem mọi kế hoạch hóa thành một thanh đao mà thôi. Tiền bối muốn làm gì? Thiên đạo trúc cơ hỏi. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười một cách thần bí. Chả một người, vẫn là thích cùng vị nhóc này trò chuyện vui vẻ hơn, không muốn gặp hai người kia. Căn bản không phải theo lẽ thường, ta chẳng có duyên với bọn họ. Đại gia trời Nam đất Bắc, mỗi người đi con đường của mình, đâu cần phải gặp nhau đâu. Giàn Hạo thu liễm khí tức, nhìn vào nơi cánh tay đã hoàn toàn biến mất, trầm mặc rất lâu, hắn cũng không khôi phục ngay lập tức, bởi vì hắn không thể, chỉ có thể chờ đợi sự hỗn loạn trong cơ thể bình ổn lại, rồi từ từ khôi phục cánh tay, như tinh quang tụ lại, cuối cùng cánh tay hắn hoàn toàn hồi phục, quần áo cũng được phục hồi như trước. Sau đó Giang Hạo bước ra một bước, quay lại nơi cổ lão đã đi. Khi Giang Hạo quay lại, nhìn vào Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, chỉ liếc mắt, không mở miệng. Ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm không cam lòng lên tiếng. Hắn nhìn thấy người trước mặt mình mạnh mẽ, đã vượt qua mọi sự hiểu biết của hắn. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai xuất hiện như vậy. Hắn đã sáng tạo ra lịch sử, khai thác lịch sử, và rồi tất cả những gì không thể trở thành khả năng đều bị xé nát. Mặc dù chỉ là kéo dài lực lượng, nhưng vô số năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đạt đến tình trạng này. Hơn nữa, đối phương lại chủ động xuất kích, đây cũng là điều chưa từng có. Tuy nhiên, đối phương thành công cũng chiếu rọi ra sự thất bại, ngu xuẩn và hài hước của hắn. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, khẽ lắc đầu nói, không có, người đúng sai, ta vô pháp kết luận. Chúng ta không phải là một loại người, cũng không có tư cách để nói người đúng hay sai, không phải một loại người. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có chút kinh ngạc. Giang Hạo ngồi xuống, quay về phía bàn trà, nói tiếp, ngươi vì để người sống sót, bất kể thế nào, dự tính ban đầu của ngươi so với ta muốn vĩ đại hơn, còn ta chỉ vì sống sót, đối đầu với thừa vận, cho đến giờ, ta chỉ vì giải quyết ân oán cá nhân, chỉ là ân oán này vô tình liên lụy đến vô số sinh linh, ta không có ý định cứu bọn họ, vì vậy, ta trực tiếp đối đầu với thừa vận, kéo tất cả mọi người vào cùng chết, cũng không nghĩ đến việc có thể được sự đồng ý của họ. Ta là kẻ ích kỷ, đến một mức độ nào đó mà nói, có lẽ ta còn không bằng ngươi, nhưng ngươi lại phá hủy kế hoạch của ta, khiến ta phải đối mặt với ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy chúng ta chỉ là đơn giản có ân oán cá nhân. Ban đầu ta muốn giết ngươi, nhưng giờ ngươi lại vì thừa vận mà cắn trả, sắp tiêu tán, ta sẽ không cứu ngươi, đồng thời ta cũng sẽ không ra tay với ngươi nữa. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm nhìn Giang Hạo với vẻ mặt khó tin, hỏi: ngươi không định cứu người sao? Giang Hạo khẽ vuốt cằm, bình thản đáp: ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng: ta hiểu rồi, đa tạ. Sau lời này, hắn quay người rời đi. Hắn chỉ còn 3 ngày nữa trước khi thiên địa hoàn toàn tiêu tán, không thể nào xoay chuyển được. Lần này người kia tự thân đến, dù hắn có bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể sống được nữa. Trước đây mọi chuyện đều là tránh né, mượn nhờ những vật thể khác để tồn tại, nhưng bây giờ chỉ còn có chính hắn, mà hắn lại không thể ngăn chặn sự cắn trả đáng sợ kia. Nhìn theo người rời đi, Hồng Vũ Diệp lặng lẽ quan sát. Nàng biết phu quân của mình sẽ không dễ dàng thả đi một người như vậy, nếu không tự mình ra tay, chắc chắn là vì không thể hành động, thương tích rất nặng. Các người đi tìm một chút, nơi này không còn không gian hay pho tượng gì nữa. Giang Hạo nhìn về phía nhóm Xích Long vừa rồi nói, vạn vật chung cũng đã bị hắn chi phối. Dù nhóm Xích Long có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều vấn đề muốn thắc mắc, nhưng Giang Hạo không để họ lưu lại lâu, đột nhiên đưa người đi. Có lẽ là có một số tình huống không thích hợp mà họ chưa biết. Khi người đi khuất, khí tức của Giang Hạo bắt đầu suy yếu, máu tươi từ miệng hắn tràn ra. Hồng Vũ Diệp cảm nhận được sự thay đổi, lực lượng của nàng bùng nổ, đại đạo lực lượng bao quanh Giang Hạo, giúp sắc mặt hắn dần dần trở nên tốt hơn. Sau đó nàng lấy ra một lá trà không rõ tên, ngâm một lát rồi rót cho Giang Hạo một chén. Uống trà, nàng nhẹ nhàng nói, hoặc là nàng bưng lên đưa cho Giang Hạo, người sau tự nhiên tiếp nhận nếp một ngụm trà. Trong chốc lát, cảm giác thân thể hắn có phần khá hơn. Tuy nhiên thương thế của hắn không phải là thương bình thường, đó là đạo thương, không phải là những thương tích thông thường của đại đạo, mà là thừa vận đạo thương, khó mà tưởng tượng nổi. Giang Hạo có chút cảm khái mà nói, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có một câu nói đúng. Cái gì? Hồng Vũ Diệp vừa rót trà vừa hỏi. Thừa vận có thể làm đại đạo. Giang Hạo lại uống thêm một ngụm trà, cảm khái nói tiếp, hắn đúng là như nơi đây thiên địa đạo nhất đại la tu sĩ, ở đâu có thể tìm được đối thủ của hắn, người duy nhất có thể đối kháng với hắn chỉ có thiên đạo. Đặt chén trà xuống, Giang Hạo lại cảm khái, ta vốn nghĩ với thực lực của ta áp chế hắn và kéo dài tới khi lực lượng hắn cạn kiệt hẳn không phải quá khó, nhiều lắm là chịu một chút thương tích rồi có thể chém dụng những lực lượng kia, nhưng cuối cùng hắn lại giống như mở mắt ra, sử dụng thiên băng làm ta bị thương nặng. Đây là một tình huống mà ta chưa bao giờ gặp phải, chiếu rọi qua ngữ cảnh lúc đó, nếu như tự mình đối diện, chỉ cần hai chữ này hắn đã có thể triệt để diệt sát ta. Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói tiếp, kỳ thực lần này rất khó để phản công lại, những ngôn từ trước kia ta có thể dùng sức mạnh đồng dạng để phản kích, nhưng chỉ có hai chữ thiên băng ta không thể phục chế. Vậy làm sao để áp chế hắn? Hồng Vũ Diệp hỏi, vừa lau đi vết máu nơi khóe miệng Giang Hạo. Giang Hạo mỉm cười đáp, hắn chỉ có hai chữ, ta niệm hai câu tự nhiên có thể thắng hắn một bậc. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bình tĩnh ngồi xuống rồi nói, người vẫn rất hài hước. Giang Hạo mỉm cười đáp, là trong nỗi khổ mà tìm vui, thừa vận đạo sắp xuất hiện, ảnh hưởng của nó đối với thiên địa sẽ rất lớn, mới chỉ vài chục năm nữa hắn sẽ tới, nếu ta không thể tiến bộ thêm, sợ rằng thiên địa này sẽ không còn tồn tại. Vết đao của ngươi có thể làm tổn thương hắn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu vẻ khổ sở nói, không thể đả thương được hắn, đây chỉ là lực lượng mà hắn phát ra từ người mình, đừng nói là làm tổn thương hắn, đao của ta thậm chí không thể kéo dài đến gần bản thể của hắn. Nhân quả tuế nguyệt, bất kỳ đại đạo nào cũng không thể biết được vị trí của hắn, cảnh giới của ta và hắn chênh lệch quá xa, Đại Hà Thiên bọn họ thất bại không có gì bất ngờ. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì mà chỉ ngồi cạnh Giang Hạo, nhìn vào không gian vô hình như ẩn như hiện của sao trời. Sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, nơi này phong cảnh không tệ. Ừm, ta sẽ đi quanh một chút, nếu đi qua con đường kia, mặt khác những nơi đã đi qua cũng có nhiều dấu vết hơn, có lẽ sau này cũng có thể tìm lại được con đường. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới hỏi, có đi qua Di Động Đại Tông rồi tiêu diệt bọn họ sao? Ta đã phá hủy pho tượng, từ giờ trở đi đừng có điều khắc nữa cũng chẳng có gì, dù sao vẫn phải đi. Những thứ nhân quả kỳ quái này ta không thể trực tiếp mở miệng, nếu không thừa vận sẽ lộ diện, dễ dàng tìm đến bọn họ, thậm chí còn tồi tệ hơn là việc cho phép họ điêu khắc pho tượng, Giang Hạo nói. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp rồi nói, những người khác còn có thể thử tránh né, nhưng phu nhân e rằng không thể, nếu ta thất bại, phu nhân đạo hội đầu tiên sẽ bị xóa sạch. Hồng Vũ Diệp nhìn lên, tiếp tục châm trà, không mấy để ý đến những lời này. Giang Hạo thương thế đã khá hơn một chút, dù sao xem ra cũng là chuyện bình thường, hôm nay hắn không muốn nói gì nhưng lại muốn hiểu rõ đạo lý, hắn cần phải làm một số việc để gia tăng phần thắng cho mình. Lần này dù là hắn, thừa vận hay những cường giả khác Tất cả mưu tính đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, không biết là vì thừa vận mà bùng nổ hay là do chính bản thân hắn chủ động tìm đến. Lúc này, Xích Long và những người khác đã được Giang Hạo gọi trở về. Vạn Vật Chung cũng có mặt trong đó. Hắn biết những người này có rất nhiều vấn đề, nhưng không có ý định để họ hỏi trước. Hắn chỉ nhìn về phía Vạn Vật Chung và nói: "Tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng." Vạn Vật Chung cười nói: "Ngươi muốn cái này sao?" Nói xong, hắn liền đưa ba đạo lực lượng ra. Giang Hạo gật đầu: "Đúng vậy, ta cần vật này." Vạn Vật Chung không hề chần chừ, liền nộp đồ vật ra, nói: "Ta nghĩ rằng Vạn Vật Chung Yên sẽ là của ngươi." Giang Hạo tiếp nhận đồ vật, sau đó dung nhập vào thái cổ âm dương ma bàn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác như mình có thể chuyển động cối xay, dễ dàng khiến thiên địa tồn vong theo ý niệm của mình. Với Vạn Vật Chung, Giang Hạo không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Nếu như hắn thất bại, thì quả thực Vạn Vật Chung Yên sẽ thuộc về hắn. Đối phương suy nghĩ đúng, có một số người đã hạ quyết định theo một ý niệm chung, sau đó điều đó dẫn đến Vạn Vật Chung Yên. Hắn chính là người như vậy. Lẽ ra thời gian còn dài dằng dặc, nhưng hắn cảm thấy bị dẫn dắt và không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại không đến 100 năm thời gian. Thấy Giang Hạo thu dọn đồ đạc, Vạn Vật Chung liền mở miệng hỏi: "Có thể nói qua một chút tình huống đại khái được không?" Giang Hạo khẽ lắc đầu đáp: "Còn cần tiền bối giúp đỡ một việc." "Cái gì?" Vạn Vật Chung tò mò hỏi lại. "Ta muốn gặp mặt tiền bối, có thể biểu lộ ra một chút về tiền bối đạo được không?" Giang Hạo hỏi. Vạn Vật Chung hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Một ngày sau đó, Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Vạn Vật Chung đạo chân bình thường, Vạn Vật Chung Yên. Đó là con đường hủy diệt, con đường của Vạn Vật Yên Tĩnh, rất lợi hại. Giang Hạo cảm khái nói: "Con đường này đi đến cuối, có lẽ chính ngươi sẽ có thể đạt đến Vạn Vật Chung Yên." Vạn Vật Chung nở nụ cười: "Thiên phú của ta thật tốt, nếu đi đủ xa, có thể đến cuối con đường, thì sẽ trở thành người như ngươi. Nếu đã là ngươi, đi con đường nào cũng vậy thôi, đâu có sự khác biệt gì, cho nên đến cuối cùng, bất kể con đường nào cũng giống nhau, không có con đường nào mạnh hơn con đường nào." Giang Hạo không nói nhiều, chỉ nói: "Hiện tại nếu các ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi. Sau khi ra ngoài thiên địa, các ngươi sẽ phải thay đổi. Thuận tiện, kể lại một chút những điều các ngươi đã biết trong những ngày qua." Ban đầu, không gian đã bị phá vỡ. Giờ đây, trong hư vô, tình hình dần dần khôi phục lại như lúc ban đầu. Xung quanh là những hòn đảo nhỏ trôi nổi, không gian chồng chất lên nhau, cát cứ thành từng phương. Giang Hạo và mọi người lúc này đang đứng trên một hòn đảo. Những người khác đều đứng, chỉ có Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp là ngồi. Không phải là không muốn để họ ngồi, chỉ vì chỉ có hai chỗ ngồi mà thôi. Xét về lý lẽ, những người còn lại không có tư cách ngồi. Nếu nói về thực lực, chẳng ai trong số họ có thể là đối thủ của Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Nếu nói về thân phận, không ai có thể sánh ngang hai người này. Thấy vậy, Hoàng Kiến Thiết không khỏi cảm thán: "Quả thực là xứng đáng." Vì bản năng, nàng vừa mở miệng liền thốt ra lời này, khiến cho những người còn lại vốn định hỏi thăm đều ngẩn người. Họ đồng loạt nhìn về phía Hoàng Kiến Thiết. Xích Long cảnh giác lên tiếng: "Ngươi có phải đang muốn tranh giành đại la chính quả với ta không?" Hoàng Kiến Thiết chất vấn lại: "Ngươi nói ngươi đã xử lý chuyện gì rồi?" Chợt nàng lại lên tiếng: "Đại la chính quả chỉ có người đức mới chiếm được." Giang Hạo thấy mọi người đang muốn nhao nhao hỏi han, lập tức lên tiếng: "Trước hết chúng ta phải bàn chính sự." Lúc này Xích Long mới lên tiếng hỏi: "Huynh trưởng, người vừa rồi là ai?" Giang Hạo đáp: "Hắn là Thừa Vận, một người không rõ lai lịch. Mục đích hiện tại của hắn ta không thể biết được. Điều duy nhất ta có thể khẳng định là cuối cùng lực lượng của hắn sẽ kéo dài tới cuối đại thế. Sau đó hắn sẽ chiếm đoạt đại đạo của thế gian. Khi đó đại thế sẽ kết thúc và người tu tiên sẽ không còn tin nhân." Giang Hạo chậm rãi mở miệng, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Thừa Vận thực lực không phải là các ngươi có thể đối kháng được. Vì vậy đừng nghĩ đến tên của hắn, cũng đừng mở miệng nhắc đến. Nếu không, chỉ e sẽ dễ dàng bị chú ý đến, rồi dần dần diệt vong." "Đáng sợ như vậy sao?" Hoàng Kiến Tuyết có chút kinh ngạc hỏi. "Vậy thì tu vi của hắn là gì mới có thể khiến người ta phải kiên kỵ như vậy?" "Nhân hoàng." Giang Hạo bình thản trả lời. Mọi người đều trầm mặc, im lặng suy nghĩ. "Không đến nhân hoàng thì sẽ chết sao?" Làm lòng hỏi. Giang Hạo gật đầu. "Cơ bản là sẽ chết, đừng nói đến việc gọi tên. Ngay cả khi bước vào đạo trường của hắn cũng không thể sống sót rời đi. Dù cho ta có ra tay giúp đỡ, cũng chỉ có thể kéo dài thêm vài chục năm mà thôi. Thân phận của Di Động Đại Tông Nam Cực Tiên Quân là một ví dụ điển hình. Các ngươi nếu không muốn sống lại mong có người cứu giúp, thì cũng đừng mơ mà có thể đi thỉnh kinh từ hắn." Mọi người nghe xong đều không khỏi im lặng. Chắc hẳn không ai muốn đi tìm hắn để thỉnh kinh. "Cái đại thế cuối cùng là khi nào?" Đường Nhã tò mò hỏi. "Chắc là còn phải rất nhiều năm nữa, phải không?" Đào Tiên Sinh mỉm cười nhìn Đường Nhã rồi đáp. Đường Nhã có chút không hiểu, rồi lại nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo có chút cảm khái nói: "Từ lúc bắt đầu, đại thế đã bước vào giai đoạn cuối. Nếu như mọi thứ thuận lợi, các người đại khái còn có mấy chục năm tuổi thọ. Nếu như có điều bất trắc xảy ra, đại thế sẽ vẫn còn tiếp diễn, chỉ chờ đợi những biến hóa mới. Câu trả lời này khiến tất cả mọi người đều ngây người. Lam Long lập tức nhìn về phía Đào Tiên Sinh và hỏi: "Nếu đã không còn thời gian, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể làm đạo lữ của ta?" Giang Hạo có chút kinh ngạc, vốn đang nói chuyện rất ổn thỏa, sao đột nhiên lại chuyển sang chủ đề này. Không chỉ mình hắn, Hồng Vũ Diệp cũng vô thức nhìn về phía đó. Nàng vốn không có hứng thú với nhiều chuyện, nhưng lại rất quan tâm đến vấn đề này. Đạo lữ, một đầu long và một người, nhìn qua có vẻ không xứng đôi, cảm giác không có gì giống nhau, không có khả năng gì ở chung, nhưng chính vì vậy lại càng khiến người ta tò mò. Đào Tiên Sinh nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, cảm thấy hơi tê cả da đầu. Vạn Vật Chung mở miệng cười: "Cứu thế đội ngũ mà có tình cảm tranh chấp cũng không tốt, dễ dàng hỏng việc. Một người cho rằng không cần thiết, một người lại nghĩ rằng nếu thế giới này đã như vậy thì có khi tốt hơn là hủy diệt. Dù ta rất thích Vạn Vật Chung Yên, nhưng nếu chuyện này thực sự chỉ vì vậy, ta sẽ không cảm thấy thành công." Mọi người đều im lặng, không biết phải nói gì. Đào Tiên Sinh bất đắc dĩ giải thích: "Chỉ là một chút ngoài ý muốn thôi. Lúc trước Xích Long tiền bối cứu Lam tiền bối, nhưng Lam tiền bối nhất định phải nói là ta cứu nàng, nàng muốn lấy thân báo đáp. Hơn nữa nàng khôi phục rất nhanh, cũng là muốn tìm ta. Nhưng khi nàng đã hồi phục gần như hoàn toàn, việc này cũng tự nhiên sẽ kết thúc. Vậy sao lại nói tới chuyện này?" Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Lam Long: "Ta từ trước đến giờ đều nghĩ rằng song tu là để khôi phục, dĩ nhiên khôi phục chỉ là một phần, chủ yếu là muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Còn việc này, Long là người chấp hành, mà Đào Tiên Sinh là người bày mưu tính kế, ta đương nhiên phải quyết định theo Đào Tiên Sinh. Đừng nói chuyện chơi gái, Long không phải là người chân chính cứu ta, cho dù là hắn cũng không cần cùng hắn kết thành đạo lữ." Lam Long vẻ mặt thành thật nhìn về phía người bên cạnh nói: "Ta đã quyết định rồi." Đào Tiên Sư động tay vào. Đạo Tiên Sư động tay vào, vốn nghĩ rằng còn có rất nhiều thời gian có thể từ từ đến, một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch ta đối với hắn nghiêm túc đến nhường nào. Ai ngờ chỉ còn lại vài chục năm. Tự nhiên ta muốn hỏi lại hắn: "Uy uy, ngươi nói gì chứ, để ta làm cái gì?" "Nói ngươi xứng với ta cũng thế." Xích Long lập tức lên tiếng. Giang Hạo lườm đối phương một cái, người sau không dám nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, nói về đạo lữ, Giang Hạo bỗng nhớ tới lời lão viện trưởng từng nói, muốn bọn họ tìm kiếm nhưng tìm không thấy. Đúng như vậy, đạo lý đối với bọn họ mà nói thật ra không có ý nghĩa gì lớn, kỳ thật cũng không nhất định chỉ có mấy chục năm, nếu thành công còn có thời gian dài dằng dặc. Giang Hạo để một câu. Đào Tiên Sinh và những người khác không nói thêm gì nữa. Lúc này, Giang Hạo không muốn đề cập tới chuyện của họ nữa, không muốn làm mất thời gian. Sau đó, hắn giới thiệu một chút về chuyện thờ vận, như là thiên địa về sau sẽ xuất hiện dị biến, chỉ cần phù hợp với lợi ích của tiên đình trật tự, có thể thích hợp nhượng bộ. Dĩ nhiên, vì nhượng bộ ở đây chỉ là đối với tiên đình trật tự, không phải là chấp chưởng người. Sau đó, Vạn Vật Chung hỏi Giang Hạo liệu có truyền động thái cổ âm dương ma bản hay không. Giang Hạo lắc đầu: "Ta sẽ không thuận chuyển." "Còn nghịch chuyển thì sẽ phát sinh chuyện gì?" Vạn Vật Chung hỏi. Giang Hạo cười mà không đáp, không ai trả lời câu hỏi này. Về sự tình thưa vận, những người này đều đã biết, nhưng có một số chuyện tốt nhất không nên nhắc đến. Dù sao, người trước mắt có thể là Vạn Vật Chung, ai có thể biết được hắn muốn làm gì. Tuy nhiên, mục đích của hắn chắc chắn là Vạn Vật Chung Yên. Có những điều cần nói thì nói, còn những điều không nên nói thì tự nhiên phải tránh đi. Những người này đều có mưu đồ riêng, họ chẳng thiếu gì sự tính toán, còn bản thân ta thì không thể so bì với họ. Vạn Vật Chung cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Đạo hữu có hiểu rõ về Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm không?" Giang Hạo hơi lắc đầu đáp: "Không rõ lắm, chỉ nghe nói đó là cổ lão ý thức thức tỉnh." Vạn Vật Chung trầm tư một lát rồi nói: "Đúng vậy, nghe nói cổ lão ý thức không phải chỉ có một người, bọn họ đều có mục đích riêng. Về thời đại nào thì cổ lão ý thức thức tỉnh ta cũng không rõ, nhưng theo một số sách cổ ta đã thấy những ghi chép tương tự, họ đã thức tỉnh trong đại thế, sau đó âm thầm bố trí. Nếu kế hoạch thất bại, họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi cơ hội lần sau. Chỗ cổ lão có rất nhiều ghi chép, nếu tiếp tục tìm hiểu, có lẽ sẽ phát hiện ra rốt cuộc có bao nhiêu người. Đương nhiên, cũng có thể gọi Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm quay lại, có lẽ hắn đã biết được." Giang Hảo thuận theo, đối phương đã rời đi, coi như là xong. Tự mình ngã xuống cũng không vội vàng những chuyện này. Cổ lão chỗ thực sự còn có rất nhiều điều che giấu, nhưng chính mình không có ý định để lại thăm dò. Dù sao có thăm dò cũng không thể khiến hắn mạnh lên, ngược lại hẳn là nên tìm tầm đạo giả trước, dù sao muốn hiểu rõ đại đạo. "Tiền bối có biết tầm đạo giả không?" Giang Hạo hỏi. "Nơi này ghi lại vô số chuyện của cổ lão, Vạn Vật Chung ở đây đã lâu, có lẽ từng gặp qua những ghi chép liên quan." "Tầm đạo giả?" Vạn Vật Chung cười đáp, "Vẫn phải có. Cổ lão nơi sâu thẳm có tầm đạo giả, nhưng nghe nói bọn họ chỉ là du đãng qua lại, chân chính nguồn gốc của họ vẫn là ở thi giới. Nếu muốn tìm bọn họ, đạo hữu qua đó hẳn sẽ có thu hoạch. Còn ở thi giới địa phương nào thì..." Vạn Vật Chung nhìn Giang Hạo rồi nói: "Đạo hữu có thể tìm một người, Người nào? Giang Hạo hỏi. Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh, hắn không đơn giản đâu, rất nhiều nơi đều có dấu vết của hắn. Vạn Vật Trung cười nói, có thể hắn không biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng năng lực của hắn thì chắc chắn vượt trội. Ví như Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, đừng nhìn hắn không có thực lực, nhưng năng lực vẫn rất mạnh. Dù sao, hắn thật sự có thể tạo tiên. Mặt khác, cách suy nghĩ của hắn thực ra rất có ý nghĩa. Đổi một cái thiên đạo mà thôi, thiên đạo cũng sẽ không quản những việc dưới sâu, cũng giống như một triều đại đổi một vị hoàng đế, đối với dân chúng dưới triều không có ảnh hưởng gì. Chỉ là không ngờ người ta dường như không muốn. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Trước khi chưa có kết quả, ai có thể biết được đúng hay sai? Đối với vô số người, con đường của mình chắc chắn là sai. Những kẻ hành động như vậy căn bản không coi Vạn Vật Sinh Linh vào mắt. Lắc đầu, Giang Hạo từ bỏ suy nghĩ về phương diện này, rồi chỉ nói, còn Đại Tiên Sinh thì sao? Đại Tiên Sinh không phải là người tầm thường, một người có thể theo Yên Hải ra ngoài, sống qua hai thời đại đồng tử, tự nhiên có rất nhiều bí mật. Ban đầu Giang Hạo không có ý định làm gì, nhưng lại không ngờ rằng Đại Tiên Sinh lại biết được nơi tầm đạo giả. Nghe được khí thế của Vạn Vật Trung, có lẽ Đại Tiên Sinh cũng có mối liên hệ với cổ lão ý thức. Đào Tiên Sinh và những người khác cũng có chút bất ngờ, không ngờ lại có chuyện liên quan đến Đại Tiên Sinh như vậy. Huynh trưởng, chúng ta phải ở lại chỗ này sao? Xích Long hỏi. Giang Hạo lắc đầu đáp, thôi, không cần nữa, ở lại đây cũng vô dụng, có Vạn Vật Trung tiền bối ở đây, các ngươi ở lại cũng không có tác dụng gì. Hắn là vì Vạn Vật Trung yên, tiền bối có việc sẽ tìm các ngươi nói. Vạn Vật Trung cười nói, tự nhiên ta còn muốn nhìn thấy Vạn Vật Trung yên, nếu như từ chối, có lẽ hắn sẽ bị người trước mắt một đao chém giết. Điều này không phải là sự tình ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng muốn Vạn Vật Trung yên. Người gây nên tội ác bất tận, tội lỗi tày trời, nếu không giết hắn mới là chuyện kỳ lạ. Ngày nào đó bị giết, đó chính là chuyện tất yếu, đã sớm là điều không thể tránh khỏi. Chết không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là không có năng lực. Vạn Vật Trung Yên đã làm đủ mọi chuẩn bị, nhưng điều còn đáng sợ hơn là Vạn Vật Trung Yên có thể sẽ không thể nhìn thấy thế gian giải thoát trong vài chục năm nữa. Điều đó thật sự là một sự tiếc nuối cả đời. Một bên khác, trên biển, những chiếc thuyền lớn đang lơ lửng. Cầm đầu đội thuyền, đứng trên bùng thuyền là Tiên Đế. Tay chắp lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, mi tâm hiện lên ấn ký của Thiên Ấn. Hôm nay hắn đã trở thành chân chính Tiên Đế. Tiên đình trật tự bao trùm thiên địa, trong thế gian này Đại La bình thường không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả Nhân Hoàng, dù ở cấp bậc cao như vậy, chỉ cần không khôi phục lại đỉnh phong, hắn vẫn có thể đối kháng được một chút. Tuy nhiên đó không phải là trọng điểm, chỉ cần hắn không làm những chuyện ngỗ nghịch, phía sau hắn, không phải nói là phía sau Tiên đình, có một tồn tại vô thượng đứng đó. Danh xưng đạo tổ chưa đủ để miêu tả về sự đáng sợ của tồn tại đó, chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Tiên đình hưng thịnh. Dẫu vậy, thế gian muốn loạn, hắn cuối cùng cũng tiến vào vòng xoáy này. Nhưng càng hiểu rõ, hắn càng cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân. Dù có Tiên đình trật tự gia trì, hắn vẫn cảm thấy bất lực. Tiền bối, về sau thiên địa sẽ xuất hiện chuyện gì? Bích Trúc tò mò hỏi. Về sau sẽ có dấu vết của đại đạo khác xuất hiện, bắt đầu ăn mòn thiên địa. Mục đích của chúng hẳn là nhắm vào đại đạo ở đây. Những người đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là những người đi xa trên con đường đại đạo này, Tiên Đế cảm khái nói. Nhưng tình huống cụ thể, người có thể hiểu rõ hơn ta. Nói xong, Tiên Đế nhìn về phía Bích Trúc đạo, ngươi và Tôn Thượng có quen biết không? Bích Trúc chỉ mỉm cười mà không đáp. Tiên Đế không dám hỏi nhiều. Nếu đúng như vậy, người trước mắt quả thực rất quan trọng, không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Mặt khác, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía sau, dừng lại trên thân Khổ Mạo Thường. Trước đó có lẽ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ, dù đối phương vẫn tỏ ra bình thường, lại luôn có một cảm giác khiến người ta run sợ. Có lẽ đối phương không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tiền bối, bây giờ chúng ta giải quyết sự tình như thế nào? Khổ Ngọ Thường hỏi. Trước đó xảy ra chuyện gì, bọn họ thực sự không rõ ràng, nhưng người trước mắt tuyệt đối không phải người tầm thường, đặc biệt là cái ấn ký đáng sợ kia, thật sự giống như một người chấp trưởng cường giả tuyệt thế. Giải quyết sao? Tiền đế cũng không chắc chắn. Bản thân hắn đến đây là để giải quyết chuyện pho tượng Long tộc, cảm giác trong không gian này có vấn đề nhất định. Tuy nhiên, pho tượng đã bị vị kia chém đứt, vì vậy bọn họ thực sự không cần làm gì thêm. Vậy thì có thể coi là đã giải quyết sao? Thương này có thể coi là xong, nhưng giờ hắn không chắc có nên đưa người trở về hay không. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng, coi như là giải quyết, ngươi có muốn trở về không? Khổ Ngọ Thường gật đầu, đúng vậy. Vậy tốt, nhưng gần đây ta có vài việc phải làm. Thiên địa xảy ra dị biến, Long tộc lại kiểm soát vùng biển, nên có một số chuyện kỳ lạ ở đây, ta cần phải đi xem xét tình hình. Tiên Đế nhìn Khổ Ngọ Thường rồi nói, đạo hữu cùng ta đi, giải quyết xong ta sẽ đưa đạo hữu đi, chúng ta kéo dài một chút, đến lúc đó có thể hỏi vị tiểu tiên tử kia, nếu không có vấn đề gì hắn sẽ đưa người về, còn có vấn đề sẽ nghĩ cách giữ lại. Lúc này Nam Thanh công chúa cúi đầu, Khi nhận ra khí tức đáng sợ đó, nàng không dám tin rằng thiếu niên trước mắt lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Điều khiến nàng càng ngạc nhiên hơn là Bích Trúc, người mà nàng luôn coi thường, lại có thể cùng hắn nói chuyện. Vì sao lại như vậy? Công chúa, đây là tình huống gì? Thị nữ đeo đao nhìn về phía công chúa. Nam Thanh công chúa lắc đầu, nàng cũng không hiểu gì. Lúc này, Thanh Loan đang vườn quanh nàng, có chút lo lắng, không giấu được sự sợ hãi. Bích Trúc tiến lại gần, thấp giọng hỏi, Nam Thanh muội muội, muội có muốn cùng đi thăm Long tộc không? Ở đó có không ít bảo vật, đối với muội, chim nhỏ rất có lợi đấy. Chim nhỏ gì chứ? Nàng là Thanh Loan, không phải chim nhỏ. Nam Thanh công chúa cung kính, nhưng vẫn có chút quật cường đáp, vì Long tộc rồi sẽ là chim nhỏ. Bích Trúc cười nói, ngươi vẫn là trẻ con. Nam Thanh công chúa bất mãn nói, nghe vậy, Bích Trúc vui mừng đáp, Nam Thanh muội muội, vẫn là muội hiểu ta, ta năm nay mới 18 tuổi, mấy năm qua sống thật khổ. Nam Thanh công chúa ngạc nhiên nhìn người trước mắt, chúng ta công chúa có thể là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, không giống như ngươi miệng đầy lời vô nghĩa. Thị nữ đeo đao chân thành nói, ta thừa nhận ngươi có thể nhận biết những tiền bối, chứng tỏ ngươi có bản lĩnh, nhưng so về thiên phú và tu vi, chắc chắn công chúa chúng ta mạnh mẽ hơn, rõ ràng ta mới là người mạnh. Bích Trúc nghiêm túc nói, ta mới là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Hai người không phản bác, chỉ im lặng nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt đều có sự chất vấn. Bích Trúc không giải thích quá nhiều, chỉ nói, chờ đế tiền bối xử lý xong sự tình, chúng ta cùng nhau quay lại hoàng thành, cùng hai vị huynh trưởng dùng bữa. Nếu không ăn, ta sợ về sau sẽ không có cơ hội. Vì sao? Nam Thanh công chúa tò mò hỏi. Bích Trúc hơi nhăn mặt đáp, tuổi thọ của ta không còn bao lâu, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm, ta có thể sẽ ra đi trước. Vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài sao có thể sống như người bình thường? Một thị nữ đeo đao phản bác. Bích Trúc im lặng, không biết vì sao gần đây nàng cảm thấy không vui. Khi nằm tông, Bạch Chỉ không rõ thiên địa vừa xảy ra chuyện gì, tuy nhiên nàng đã nhìn thấy dị tượng. Hơn nữa ngày hôm đó Tiểu Uông đã kêu lớn tiếng, khiến nàng nhận ra chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Đại sự như thế nàng tuyệt đối không thể tự mình giải quyết được, nàng cần phải đợi trưởng môn trở về để chỉ đạo. Nhưng chưa kịp đợi trưởng môn quay lại, ma quật lại xảy ra chuyện. Bên trong ma nhân bắt đầu nổi loạn, mặc dù sự việc không phải quá nghiêm trọng, nhưng Bạch Chỉ lại có một cảm giác xấu. Quả thật sau đó có tin đồn về những dấu hiệu đại dương màu đỏ ngỏm, nàng đã đến bái phòng kiếm đạo tiên. Khi đó nàng vẫn đang nhìn kiếm đạo tiên, cảm khái nói, tu vi của ta kém một chút, không phải vì vậy mà ta có thể nhìn thấy hết mọi việc. Tiền bối, Bạch Chỉ cung kính nói, ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo. Rất nhanh Bạch Chỉ kể lại tình hình ở ma quật. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn hỏi Bạch trưởng môn. Kiếm đạo tiên tò mò hỏi, ma quật sâu thẳm, tinh thần biến hóa rốt cuộc là gì? Ma quật sâu thẳm, Bạch Chỉ trầm tư một chút rồi nói, chúng ta thực ra có người đóng quân trong đó, nhưng chưa từng đi sâu xuống dưới. Từ trước đến nay chỉ có ma nhân hoạt động, chúng ta chưa bao giờ vào sâu. Cụ thể bên trong là gì chúng ta cũng không xác định. Kiếm đạo tiên cảm thấy kỳ lạ. Khi đến Thiên Nằm Tông, đương nhiên hắn đã nhìn khắp nơi, ngoài Bách Hoa Hồ rất nhiều nơi hắn đều đã quan sát. Quặng mỏ dưới đất quả thật có rất nhiều thứ kỳ lạ, nhưng kỳ quái nhất vẫn là ma quật. Bên trong ẩn giấu vô số không gian, huyết trì, còn có không gian khác, nhưng lại không có bất cứ vật gì rõ ràng. Huyết trì hẳn là có vật gì, nhưng hắn hiểu rõ ý nghĩa của huyết trì là gì. Dù vậy, hắn vẫn không dám lại gần. Điều kỳ lạ nhất chính là thứ giống như vòng xoáy sao trời kia. Vòng xoáy trên trời như thể tụ lại rồi rơi xuống, nhưng có lúc hắn lại cảm thấy sao trời từ dưới dâng lên, hơi hơi lan tỏa, khiến bầu trời đầy sao trở nên cực kỳ kỳ lạ. Bạch Chỉ không thể đưa ra thêm đáp án nào, vì thế câu chuyện lại quay về với huyết trì. Kiếm đạo tiên suy nghĩ một lúc rồi nói, ta sẽ đi xem thử, còn những việc khác thì không cần lo lắng. Huyết trì xuất hiện sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Âm Tông, chỉ là thiên địa dường như có sự biến hóa, mặc dù ta chưa thể nhìn ra cụ thể, nhưng mơ hồ cảm giác rằng đã có sự thay đổi. Có thể tiên đình sẽ biết rõ hơn, Bạch Chỉ tiên tử có thể đi hỏi họ, còn nữa phải hết sức cẩn thận. Bạch Chỉ hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu, nàng sẽ đi làm theo lời chỉ bảo. Một tiền bối mạnh mẽ như vậy đưa ra lời khuyên, nàng sao dám không nghe theo. Nhưng thiên địa thực sự có sự biến hóa sao? Hẳn là có. Tiểu Ôm hành động kỳ quái, còn có ma quật thay đổi, không có gì rõ ràng biểu thị sự thay đổi, nhưng nàng cần phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm đạo tiên đi đến ma quật, về huyết trì hắn không dám mạo hiểm, nhưng về phần chỗ sâu trong sao trời, hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Ta rõ ràng cảm giác thần tâm mình đang dao động, chỉ cần không cẩn thận một chút có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Có thể những mai kia không sao, nhưng người của Thiên Âm Tông vào đây sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Cẩn thận cảm nhận tình hình xung quanh, kiếm đạo tiên nhận ra vấn đề có thể phát sinh nếu hiện tại đạo pháp không được áp chế. Nếu không có sự bảo vệ của đạo, người ta sẽ dễ dàng bị cuốn vào đại đạo lực lượng. Lực lượng này càng mạnh mẽ, càng dễ khiến người ta rơi vào trạng thái không thể thoát ra, thậm chí có thể dẫn đến tử vong, đạo tiêu. Không biết có thể áp chế được hay không. Nếu không thì viết thư hỏi kiếm thần, có lẽ hắn sẽ biết một ít về chuyện này. Nghĩ vậy, kiếm đạo tiên quyết định thử một lần. Phương trời đất này đã bắt đầu có biến hóa, mà biến hóa này lại quá đặc biệt. Hắn cảm thấy chắc chắn có vật gì đó đang được che giấu. Một nơi khác, một nam tử hư ảo như từ trong mộng bước ra, xuất hiện trên mặt đất Nam Bộ. Hắn nhìn xung quanh, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn muốn đến, trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng lần này không phải như trước đây, không phải chỉ một tia lực lượng kéo dài mà thôi. Lần này, hắn sẽ tỉnh táo lại, hướng tầm mắt ra xa, khi đó trời băng đất liệt, đại đạo sẽ tàn biến. Đạo Nhất vừa xem la bàn trong tay vừa nói, xem ra thái cổ âm dương ma bàn sắp chuyển động một lần nữa. Không biết vật gì đang nằm trong tay ai, chìa khóa lại ở đâu. Ban đầu ta còn có nhiều nhiệm vụ, nhưng vị kia đã phá hủy nhiệm vụ trong ngay mắt. Nói cách khác, đã không còn cần thiết nữa. Cảm giác tự do đến với ta, nhưng ta lại không có nhiều thời gian. Đạo Nhất thở dài một lần nữa, rồi tiếp tục tiến về Thiên Âm Tông. Hắn cảm thấy kỳ lạ, nhiệm vụ của vị kia hay khí tức liên quan đến nó đều tránh xa nơi này. Hắn không hiểu tại sao, liệu nơi này có vật gì không thể đụng chạm, hay có điều gì kỳ quái ở đây mà hắn chưa biết. Thiên Hạ Lâu, có một vị tiền bối từng nói về ma quật, nhưng khi vào xem, hắn cũng không tìm thấy gì. Có lẽ sau này lại có thể vào để xem thêm. Mặt khác, Đạo Nhất nhìn một chút về thổ địa, thở dài nói, biến hóa muốn bắt đầu, cũng thú vị xem liệu mảnh đất này thay đổi có chậm hơn những nơi khác không. Như vậy cũng có thể xác định còn bao nhiêu thời gian nữa. Ở Đông Bộ, Tự Bạch đứng trước cổng Chính Minh Nguyệt Tông, nói với sư phụ, đại khái tình hình là như vậy, còn khoảng vài chục đến trăm năm nữa. Dĩ nhiên đó là trong tình huống tốt, có thể chỉ 20-30 năm nữa là thời khắc cuối cùng, cho nên tiên đình sẽ làm hưng thịnh, bởi vì bọn họ có thể áp chế được một phần. Giữa các ngươi ân oán nên được thả lỏng. Hạo Nguyệt chân nhân cười lớn, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Sư muội của ngươi có tin tức gì không? Tại Tây Bộ có cường giả dạy bảo mạnh mẽ hơn cả ngươi, chỉ là hiện nay tình thế thay đổi, nàng là người có đại khí vận lại là thiên đạo trúc cơ, chắc chắn sẽ ra tay để bình định biến nguyên hóa, phái một ít người đi Tây Bộ hẳn là có thể tìm ra nàng. Tự Bạch chậm rãi lên tiếng, hiện giờ còn có một vấn đề lớn. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn Tự Bạch nói, ngươi đi, chúng ta làm sao biết được tin tức trực tiếp. Nghe vậy, Tự Bạch suy nghĩ một lát rồi nói, còn có thể dùng bí pháp để liên hệ. Bí pháp không đủ thuận tiện, Hạo Nguyệt chân nhân lắc đầu, vậy hẳn là có biện pháp nào đó chứ. Tự Bạch mỉm cười hỏi, ta cảm thấy cần phải mượn Hạo Thiên Kính, như vậy mới có thể thành lập mối liên hệ. Người chính miệng nói ra, nghĩ đến Hạo Thiên Tông vì thiên hạ thương sinh, chắc hẳn sẽ nguyện ý mượn Hạo Thiên Kính cho chúng ta Minh Nguyệt Tông. Hạo Nguyệt chân nhân mở miệng cười. Nghe vậy, Tự Bạch cũng gật đầu. Sau đó hắn dùng ngọc giản thu lại một đoạn văn, giao cho sư phụ, đồ nhi xin đi, từ biệt lần này có thể sẽ không trở lại. Tự Bạch vẫn giữ nụ cười trên môi. Hạo Nguyệt chân nhân nói, không sao, ta cũng không quá muốn gặp ngươi, ta chỉ muốn gặp một lần tiểu đồ nhi của ta. Ngươi đi đi. Tự Bạch nhìn sư phụ một lúc lâu rồi quay người rời đi. Hắn và những người khác là khác biệt, vì hắn đã bước vào nơi đó, tham gia vào những sự việc mà bọn họ chưa hề biết. Họ đã biết những chuyện vượt xa người khác, đối mặt với sự việc tự nhiên hắn cũng phải vượt qua rất nhiều người. Hắn thực lực cũng tạm ổn nên không thể tránh né, không thể giả vờ như không thấy. Là tiên môn thủ tịch đệ tử, hắn mang trong mình trách nhiệm to lớn. Hắn không có lý tưởng quá vĩ đại, chỉ là khi gặp sự tình theo bản ý mà hành động, e ngại, lo lắng, hoảng hốt, tất cả đều có, nhưng bước chân vẫn không thể vì thế mà chậm lại. Hướng phía trước mới có thể có những điều mới mẻ. Dừng chân chính là tiếp nhận vận mệnh. Hắn không phải là một thiên tài kinh thế, nhưng cũng được thiên địa ban tặng cơ duyên lớn, là cùng những cơ hội tuyệt vời. Hắn quay lưng về phía sư phụ, phất tay một cái rồi bước ra, tựa như một thân ảnh vững chãi. Hắn cưỡi gió mà bay đi. Hạo Nguyệt chân nhân không có bất kỳ cảm xúc nào, mang theo ngọc giản đi tìm Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông trưởng giáo nhíu mày rồi nói, vì thiên hạ thương sinh, ta Hạo Thiên Tông làm bất kỳ việc gì cũng có thể, Minh Nguyệt Tông cũng chắc chắn sẽ đồng ý, phải không? Đương nhiên, Hạo Nguyệt chân nhân hùng hồn nói, Minh Nguyệt Tông chúng ta luôn xung phong đi đầu, tuyệt đối không chút do dự. Vậy thì để chúng ta dễ dàng nhận được tin tức hơn, xin mời Minh Nguyệt Tông từ bỏ những điều yêu thích, nhường cho Tự Bạch gia nhập Hạo Thiên Tông. Ta Hạo Thiên Kính sẽ để Tự Bạch chấp trường. Hạo Thiên Tông trưởng giáo nghiêm mặt nói, ta sẽ chịu một chút thiệt thòi, thu hắn làm chân truyền đệ tử. Hạo Nguyệt chân nhân sửng sốt, ủy khuất một chút, người tìm đâu ra được đệ tử như Tự Bạch? Hạo Thiên Tông có thể sánh được với Tự Bạch sao? Có ai là đệ tử của ngươi mà có thể so sánh với hắn? Trang Sáng đạo hữu, ngươi có thể có thiên đạo trúc cơ, thiếu một Tự Bạch cũng không ảnh hưởng gì, nhưng ta Hạo Thiên Tông cần Tự Bạch, thiên hạ cần Tự Bạch, thương sinh cần Tự Bạch, Hạ Thiên Tông trưởng giáo đứng dưới ánh sáng, toàn thân tỏa ra hào quang, Hạo Nguyệt chân nhân chỉ biết im lặng. Ở một nơi khác, Giang Hạo và những người khác lại xuất hiện tại Thiên Hạ Lâu. Đào Tiên Sinh nhìn Thiên Hạ Lâu, cảm khái nói: "Trước mắt đã qua thật lâu rồi." "Đúng vậy, đã mấy thập niên rồi." Đùng Nhã đáp: "Thương Hải Sơn Điền, cạnh còn người mất." Đào Tiên Sinh nhìn về phía Thiên Hạ Lâu, thở dài bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu lại là người mà hắn cần phải cẩn trọng. Không chỉ vậy còn phải đối phó. "Huynh trưởng, có muốn ta lên lấy hắn xuống không?" Xích Long lập tức lên tiếng. Giang Hạo lắc đầu, nói: "Các người cứ làm việc của mình đi." Nói xong, hắn dẫn Hồng Vũ Diệp đi lên phía trước. Giữa chừng, hắn quay lại nhìn Xích Long và nói: "Ta đi rồi, ngươi cũng không thể rời đi." Nói xong, hắn tiếp tục bước đi mà không quay lại. Đằng sau, Xích Long mặt mày thất sắc. Hoàng Kiến Tiết cười nói: "Xem ra tiên tử của ngươi không thể giúp ngươi thoát nạn, phải chờ đợi thôi." Đào Tiên Sinh nhẹ nhàng nói: "Uống một chút trà, không biết sau này sẽ phải đối mặt với điều gì." Hoàng Kiến Tiết nghiêm túc đáp: "Không gian ta lưu lại có chút biến cố, có thể thấy thiên địa biến hóa đã bắt đầu, chuyện này không nhỏ." Giang Hạo không để tâm đến những người kia đang làm gì, chỉ một mạch đi lên, cửa không khóa. Giang Hạo bước vào, tiến thẳng vào trong, ngồi cạnh cửa sổ, rót cho mình một ly trà. "Hai vị đến rồi, không ngờ lần gặp lại lại lại tình huống như thế này. Ý thức của cổ lão thế nào?" Giang Hạo chủ động lên tiếng, không nói nhiều lời. Dù sao cổ lão ý thức đối với hắn mới có giá trị thực sự. Nếu không phải Giang Hạo, có lẽ hắn cũng không nghĩ đến việc không phải đi về phía Bắc, mà là đến Dực. Lần trước khi tụ hội, hắn không tham gia, sợ là lại gặp phải chuyện gì. Bên kia, những vật ấy hắn cũng phải thuận tiện mang về một lúc, giúp một tay thì hẳn là nên làm, sau này sẽ là thi giới. Tất cả mọi thứ, có lẽ đều có thể tìm thấy câu trả lời trong thi giới. Nếu như trong thi giới không thể tìm ra đáp án, vậy thì thật khó để biết rõ chuyện gì. Mặt khác, bên trong thi giới, hắn chắc chắn sẽ gặp được không ít tầm đạo giả, và hắn cũng muốn gặp những người này, học hỏi đạo lý từ họ. Theo lý mà nói, bọn họ chắc chắn đã sớm đến tìm hắn. Đáng tiếc cho đến nay vẫn không thấy bóng dáng. Có lẽ lúc đầu họ đã coi thường hắn. Bây giờ, nếu không phát hiện ra hắn, thì hắn cũng không biết khi bọn họ gặp được hắn sẽ có thái độ phòng ngự như thế nào. Đạo, đạo, chính mình không có lên tiếng, bọn họ thậm chí cũng không thể tiếp xúc với mình. Cổ lão ý thức, đại tiên sinh cười, lắc đầu. Ta chỉ có thể là ta, cổ lão ý thức chỉ có thể trở thành một phần trong ta. Vậy ngươi có tiếp nhận hết thảy cổ lão ý thức không? Giang Hạo tò mò hỏi. Không khác bao nhiêu lắm, dù sao ta có thể là người được chọn, từ nhỏ đã có kỳ ngộ. Trong tình huống như vậy, cổ lão ý thức thức tính chỉ có thể trở thành một phần trong ta, mà không thể nắm giữ chủ động. Đương nhiên, xét đến cùng, cũng chỉ là một người mà thôi. Đại tiên sinh có chút bất đắc dĩ mở miệng, chỉ là trí nhớ khôi phục, chứ không phải là ý thức khôi phục. Trí nhớ chưa tỉnh lại, ta liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mang theo mục đích trước đó, muốn không cần tiếp tục, tất cả đều do một ý niệm của ta. Giang Hạo ngồi xuống, hỏi, vậy ngươi định tiếp tục sao? Đại tiên sinh rót trà cho vợ chồng Giang Hạo, lười đáp, ngươi biết cổ lão ta muốn làm gì không? Muốn làm gì? Giang Hạo tò mò hỏi lại. Sống sót, đại tiên sinh bình tĩnh đáp, không phải chỉ để sống qua ngày, mà là để nhìn trộm thế giới kia mà sống sót. Mọi người đều đang phản kháng, nhưng không ai biết thế giới đó sẽ ra sao. Vì thế ta tò mò, ta dự định giúp đối phương tăng tốc thành công bộ pháp, sau đó nhìn trộm thế giới kia, muốn xem thử sự phản kháng của họ có giá trị hay không. Vậy có phải bóng người vang đến ta cũng là vì trước đó? Giang Hạo nâng chén trà hỏi. Đại thiên tinh thần phân thân ý đồ rất tốt, nhưng ta biết rõ hắn sẽ thất bại, nên ta giúp hắn một chút. Ta vốn nghĩ ngươi sẽ giết hắn, từ đó phong ấn nơi đó. Dù sao đối với ngươi mà nói, ngươi cần thời gian, đại tiên sinh khổ sở nói. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp thêm một mồi lửa, dẫn người ra, rồi chính thức đối đầu với hắn, đối mặt với hắn. Như vậy, tất cả kế hoạch, mọi an bài đều trở nên vô nghĩa. Bây giờ là cuộc đối đầu công khai, đại thiên tinh thần hạch tâm có lẽ sẽ bị tiêu diệt, ta e rằng cũng không sống nổi nữa. Giang Hạo không thể phủ nhận, đại tiên sinh đã đứng đối diện với hắn. Nếu như hắn chỉ đứng ở phía đối lập của chúng sinh, Giang Hạo cũng sẽ không ra tay, nhưng đối phương lại chính xác đứng ở phía đối lập của hắn. Nhớ lại trước đây, bọn họ chẳng hề có bất kỳ mối thù nào từ đời trước, nhưng ân oán lại cứ thế phát sinh. Dù cho không muốn ra tay, hắn cũng cần phải để đối phương chìm xuống. Như vậy, đối với chính mình mới là tốt nhất. Người trước mắt này có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận chiến cuối cùng của chính mình. Người có tự tin không? Đại tiên sinh vừa uống trà vừa hiếu kỳ hỏi. Ngươi có hiểu rõ hắn mạnh đến mức nào không? Giang Hạo lắc đầu. Đại tiên sinh cười nói, ta cũng không hiểu rõ, nhưng ta biết rằng thái cổ âm dương ma bàn có thể giết không chết hắn. Thế nhưng hắn lại kiên kỵ thái cổ âm dương ma bàn. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn buộc những cường giả đại thế phải sử dụng thái cổ âm dương ma bàn. Hắn còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ hắn lại mong ngươi sử dụng nó. Vì sao? Giang Hạo có chút tò mò. Vì đại thế này không giống những gì bình thường. Đến cực điểm, ngươi cũng phải hiểu rõ, chỉ cần lần này thiên địa tịch diệt, đối với hắn sẽ có lợi. Đại thế càng xuất hiện dị thường, hắn sẽ thu được càng nhiều. Đại tiên sinh ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Mặt khác, hắn có thể đã nhận ra một mối uy hiếp nào đó. Những người như vậy cảm nhận được sự vật chắc chắn khác biệt so với chúng ta. Giang Hạo gật đầu. Quả thật, đại thế này xuất hiện rất nhiều tình huống khác thường, chính hắn cũng có thể uy hiếp được đối phương. Đáng tiếc, hắn chưa từng nghĩ đến việc có thể sử dụng thái cổ âm dương ma bàn. Cổ lão có bao nhiêu ý thức? Giang Hạo hỏi. Ba cái. Đại tiên sinh cười đáp. Cái thứ ba có lẽ người đã gặp từ lâu. Ba chúng ta, mỗi người đều chọn một con đường khác biệt, hoàn toàn riêng biệt. Giang Hạo đặt chén trà xuống. Đối với đại tiên sinh, nước trà hắn không thể nào uống. Trà tuy giống nhau, nhưng bản thân hắn cũng chưa từng uống qua. Mặt khác, có chút khó chịu, nhưng lại là đối với cổ lão ý thức. Lúc trước, hắn ít khi tiếp xúc với chúng. Cổ Kim Thiên và bọn họ hẳn cũng chưa từng giao du gì với cổ lão ý thức. Do đó, hiểu biết của hắn rất hạn chế. Nhưng với hắn mà nói, chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần không cùng những người này chơi những âm mưu quỷ kế, bảy mưu tính kế trong tình huống đó, họ cũng chẳng khác gì những người hiện tại. Vì vậy, dù có nhiều hay ít, đối với hắn cũng chẳng có gì quan trọng. Hắn đã làm rất nhiều công việc chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, chỉ có ba điều. Điều này khiến hắn cảm thấy rất tò mò. Dù sao, hắn đã tìm ra hai điều. Một là Đại Thiên Thần Tông tạo ra tiên, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm. Một là phản bội, chạy trốn khỏi Thiên Văn Thư Viện, sáng lập Thiên Hạ Lâu Thừa Vận Đồng Tử, Đại Tiên Sinh. Mục đích của hai người này hoàn toàn khác nhau. Cái thứ ba hắn là cũng khác biệt hoàn toàn với hai người kia. Cổ lão ý thức có gì đặc biệt không? Giang Hạo hỏi. Tu vi cơ bản đều đạt tới tuyệt tiên viên mãn, có thể hiểu rất nhiều, nhưng không thể thành đại la. Đại tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sống lâu như vậy, cuối cùng phải đánh đổi một số thứ. Không thể trở thành đại la sao? Giang Hạo hồi suy nghĩ, nhưng cũng không thể đoán ra ai là cổ lão ý thức cuối cùng. Tuy nhiên, trong lòng hắn có một suy đoán, nhưng không thể xác định đối phương rốt cuộc là ai. Dù vậy, hắn cũng không truy cứu quá sâu. Chỉ cần không phải bên thừa vận, mặc kệ đối phương là ai, đối với hắn mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao, thực lực của bọn họ bị hạn chế, nếu chỉ dựa vào chính mình thì khó mà làm được gì. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm muốn làm chuyện lớn thật ra không phải chuyện bình thường. Nếu như hắn đủ mạnh thì khả năng thành công là rất lớn. Đáng tiếc hắn lại không có thực lực đại la. Dù cho có thực lực đại la đơn giản cũng không đủ, cần phải có một nhân hoàng cấp bậc như vậy. Nhưng nhân hoàng cấp bậc đó liệu có thể đưa ra lựa chọn như vậy sao? Giang Hạo trong lòng không có câu trả lời. Đột nhiên, hắn nhìn về phía đại tiên sinh và hỏi, cổ lão ý thức làm sao sống đến bây giờ? Nguồn gốc của hắn từ thời đại nào? Nguồn gốc từ thời đại nào? Đại tiên sinh cười đáp, vậy thì rất xưa, xưa đến mức không có bất kỳ ghi chép nào. Đó chính là thời kỳ trước khi thái cổ âm dương ma bàn chuyển động. Người nói vậy thật sự là rất xa xưa. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, không chỉ vì lai lịch của cổ lão ý thức quá xa xưa, mà còn vì điều này càng xác nhận thêm sự kiện liên quan đến chuyển động của la bàn mà hắn vừa nghe. Vậy thì thời kỳ thái cổ âm dương ma bàn chuyển động trước đây là thế giới như thế nào? Giang Hạo hỏi. Rộng lớn, cuồn cuộn, là một thế giới đại đạo sáng chói. Dù trí nhớ của ta không nhiều, nhưng vẫn có thể nhớ lại một chút hình ảnh. Thời đại ấy, thiên cực hoàng chủ, nhân hoàng như vậy cũng không ít như bây giờ đâu. Đại tiên sinh hơi xúc động nói. Hiện nay, dù cho đại thế đã đạt tới đỉnh cao, thì đại la cũng không nhiều. Nhưng vào thời đó, trong thiên địa, đại la lại không phải là ít, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Ta vẫn còn nhớ rõ những thời đại tuyệt vọng ấy. Ngươi có hiểu rõ một quá trình như vậy không? Ngay từ đầu là hy vọng, sau đó là vô lực, cuối cùng là tuyệt vọng. Mãi đến sau này, mỗi một thời đại, người ta đều làm một việc, cùng nhau đi đến kết cục diệt vong, để có thể cùng cái tồn tại không rõ ấy mà chết chung. Rất nhiều thứ đã bắt đầu xuất hiện. Chú thuật, vu thuật, hùng vật các loại, tất cả đều theo thời thế mà ra đời. Ngươi không thể nào hiểu được. Bọn họ vì chú thuật phải gánh chịu vô vàn cắn trả. Một lần cắn trả là cái chết. Họ dùng mạng sống để chống chất thuật pháp. Sau này, khi thuật pháp trở nên yếu kém, bọn họ chọn dùng hung vật. Và người đầu tiên đưa ra ý niệm này chính là người đầu tiên nhảy xuống huyết trì, trở thành trong biển máu một huyết nguyên đầu tiên. Cái nhảy này đã định trước sự diệt vong của hắn, cũng mở ra con đường diệt thế. Bởi vì họ chỉ mong có thể cùng nhau tiêu diệt cái tồn tại không biết ấy. Nói đến đây, đại tiên sinh uống một ngụm trà rồi nói, ta thực ra không nhớ nhiều lắm. Cụ thể xảy ra chuyện gì sau khi cối xây quay, ta gần như đã quên hết. Chỉ còn lại cái cảm giác tuyệt vọng này. Có lẽ trước kia ta cũng đã cố gắng, nhưng sau này, ta cảm thấy nó chẳng còn ý nghĩa. Ta không tham dự nữa, chỉ là quan sát. Cuối cùng, khi ngủ say, cho đến khi cái đồ vật kia xuất hiện trong đầu ta, ta mới biết mình đã trở thành đồng tử. Vì thế ta bắt đầu tò mò sau khi vị kia thành công, thiên địa sẽ biến thành cái gì. Mọi người đều nghĩ đó là kết quả xấu nhất. Ta cũng thế, nhưng mà chính là tò mò. Ta bắt đầu giúp hắn, khiến cho hắn càng nhanh, càng trực tiếp, càng viên mãn đạt đến. Đại tiên sinh trầm tư một lát, rồi nói tiếp. Kỳ thật, ngay từ đầu, ta chỉ ôm lấy hy vọng. Lúc ta còn nhỏ, khi thấy được cổ kim thiên, ta cảm thấy hắn khác biệt với tất cả mọi người. Hắn cuối cùng cũng đã biến mất. Đại tiên sinh thở dài, giọng đầy tiếc nuối. Giang Hạo lặng lẽ nghe, không hề cắt ngang. Chờ đối phương im lặng một hồi lâu, hắn mới hỏi, lúc ấy, ngươi có thể sống sót sao? Không, rất có thể là không. Đại tiên sinh đáp, có đôi khi ta không phân rõ mình là ai. Những ký ức vô tận của những năm tháng dài, răng rặc vẫn quá lớn. Kỳ thật, Giang Hạo cũng tò mò về thừa vận. Sau khi thành công, liệu thiên địa sẽ biến thành tình huống như thế nào? Đáng tiếc, nếu đối phương thành công, bản thân ta sẽ rất khó sống sót. Mặt khác, hắn đối với hiện tại thiên địa vẫn hài lòng, cũng không cảm thấy cần phải thay đổi hoàn cảnh. Vì vậy, dù là vì hoàn cảnh sinh sống hay vì bản thân, hắn đều đứng ở phía đối lập với thừa vận. Vì sao các ngươi lại có thể sống lâu như vậy? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Nếu như bọn họ sống từ thời viễn cổ đến nay thì không có gì lạ. Nhưng nếu sau khi cối xay chuyển động, bọn họ vẫn còn sống, thì đó không phải là chuyện bình thường. Vì sao? Đại tiên sinh lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn là có liên quan đến thái cổ âm dương ma bản. Cũng giống như tầm đạo giả, có một bộ phận tầm đạo giả sở hữu ý thức riêng, mà lai lịch của họ vô cùng lâu dài. Ngươi lần này đến hẳn là vì bọn họ, đúng không? Đại tiên sinh hỏi. Giang Hạo vuốt cằm, hỏi lại, tiền bối có biết họ ở đâu không? Khi giới, tại một nơi trên hòn đảo, cần phải tiến vào thi hải trước, rồi tìm được hư vô chi thuyền, như vậy mới có thể đến được hòn đảo kia. Bên kia có tầm đạo giả, cũng có thể tới nơi sâu, đội thuyền. Đại tiên sinh chi tiết giải thích. Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói, lai lịch của thi giới thực ra là điều ngoài dự đoán, dường như thiên địa vừa mở ra thì thi giới liền tồn tại, nhưng cụ thể thế nào ta không thể biết được, có lẽ những người sống tại thi giới sẽ hiểu rõ hơn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, theo như lời của đại tiên sinh, phải tiến vào thi hải trước rồi tìm thuyền, vậy mới có thể đến hòn đảo kia. Có chút phiền phức, Giang Hạo liền nhìn về phía đại tiên sinh hỏi, với thực lực của ta hiện tại cũng phải làm từng bước như vậy sao? Khó mà nói. Đại tiên sinh lắc đầu đáp, thi giới là một nơi rất kỳ quái, có lẽ người quả thật phải làm từng bước như vậy. Và lại, tầm đạo giả vốn nên là người bảo vệ đạo của ngươi, nhưng bọn họ mãi vẫn không nhận ra ngươi. Ngươi tìm bọn họ, có thể bọn họ cũng sẽ không thừa nhận ngươi, sẽ có những tranh chấp nhất định. Vậy bọn họ có biết về lai lịch của thi giới không? Giang Hạo hỏi. Không quan trọng họ có thừa nhận mình hay không, điều quan trọng là có thể quan sát được đạo của họ. Việc tìm kiếm bọn họ ngoài việc nói chuyện thì chính là để biết được những chuyện liên quan đến thi giới, còn lại chính là nghịch chuyển cối xay mà thôi. Hắn vẫn chưa thể nghịch chuyển lần thứ hai, cần phải tìm cơ hội nghịch chuyển để thử xem sao. Vì trong cuộc chiến với thừa vận, hắn phải mượn lực lượng của nghịch chuyển lần thứ ba. Khó mà nói trước được, dù sao bọn họ vốn dĩ đã ở trong đó. Đại tiên sinh lên tiếng, Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn cùng đại tiên sinh trò chuyện rất lâu. Đối phương kể về quá khứ, từ thời còn nhỏ cho đến khi vào Thiên Văn Thư Viện. Những câu chuyện về thư viện rực rỡ, về lão viện trưởng luôn nở nụ cười, đại trưởng lão thần bí, cổ kim thiên sáng chói và cảnh đại giang hăng hái. Hắn hoài niệm về những ngày tháng đó. Hắn nói đó là những năm tháng ấu niên của mình, dù có vô vàn tuế nguyệt và trí nhớ, nhưng đó mới chính là thời gian chân thực nhất của hắn. Hắn cùng các thiên kiêu sống cùng thời đại, cùng chứng kiến sự phát triển của thời đại đó và cùng với nó sự xuống dốc của mọi thứ. Hắn vô cùng cảm tạ cảnh đại giang vì chính những phản đồ này đã mang đi rất nhiều sách vở của tiên hiền. Cuối cùng, đại tiên sinh mang ra tất cả những trang sách và giao cho Giang Hạo. Nhìn những trang sách tiên hiền, Giang Hạo cảm thấy hơi hiếu kỳ, liền hỏi, tiên bối thu thập những vật này để làm gì? Ta trong đó đã thấy được một số điều, vốn định tìm thêm nhiều trang sách để nhìn thấy nhiều thứ hơn, tiếc là đều thất bại. Đại tiên sinh đáp, có lẽ để thực sự hiểu được chỗ sâu của nó, ánh sáng từ những trang sách này vẫn còn thiếu rất nhiều. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn không có hành động gì. Tuy nhiên, đại tiên sinh cuối cùng cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Giang Hạo đứng ở bên ngoài lầu các, mắt nhìn xuống Xích Long và những người khác. Sau một hồi suy tư, Giang Hạo phát hiện rằng có lẽ không còn việc gì cần bọn họ làm, chỉ cần để họ tiếp tục tiếp xúc với Long tộc, cuối cùng là Tổ Long. Giang Hạo trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định chừa cho hắn một thanh đao. Nếu như có một việc gì không ổn, đao này sẽ lập tức hạ xuống. Đây là một thanh trong số mệnh đao, Tổ Long không thể tránh khỏi. Mặt khác, hắn có thể cảm nhận được, trong lúc ấy, khi Tổ Long vẫn còn đang thưởng trà, bỗng dưng cảm giác được một loại sợ hãi âm thầm. Dường như chỉ cần hắn có ý định gây nguy hại đến một vài người hay làm điều gì sai trái, thì sự kinh khủng này sẽ lập tức trở thành hiện thực, khiến hắn hoàn toàn biến mất. Hắn biết rõ nguyên do, nhưng không dám có một chút bất mãn. Trận chiến trước kia với cổ lão đã khiến hắn hiểu rằng, Trong mắt đối phương, hắn chẳng khác gì một đại la hay luyện khí, chẳng qua chỉ là sự khác biệt giữa một con kiến lớn và một con kiến nhỏ mà thôi. Các ngươi nói huynh trưởng bọn họ khi nào xuống tới? Ta trong thời gian này thật sự khổ cực. Xích Long có chút xúc động lên tiếng, đã đợi không kịp rồi sao? Kim Long uống trà rồi nói, cả ngươi như vậy mà cũng có thể thành đại la, thật sự là không công bằng. Ta đúng là không thể thành đại la, nhưng ta có huynh trưởng tốt, còn ngươi nếu không có huynh trưởng thì cũng chẳng phải là đối thủ của ta. Ta đâu có phải là loại phế vật như ngươi. Xích Long cười lớn, ta không những cứu giúp tiên tử mà còn có thể bước vào cánh cửa đại la, còn ngươi thì sao? Kim Long nhất thời không biết đáp lại thế nào. Xích Long nói quả thật rất đúng, cảnh giới của Xích Long cũng cao hơn nàng một chút. Không phải khi đó thành đại la là chính mình, mà không phải Xích Long, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lam Long đột nhiên mở miệng hỏi. Chỉ còn lại mấy thập niên, nếu như không có nhiệm vụ gì, có phải chúng ta nên làm những điều mình muốn làm không? Câu nói này khiến mọi người đều sững sờ. Bọn họ có chuyện gì muốn làm sao? Đào Tinh Sinh lắc đầu đáp, ta cảm thấy ta hẳn là còn phải làm những việc khác. Tụ hội này có lẽ còn có những chuyện cần phải giải quyết. Đường Nhã suy tư một lúc rồi nói, ta muốn bảo vệ Đào Tiên Sinh, ta phải xem Đào Tiên Sinh làm gì. Chu Thâm mỉm cười nói, chỉ còn mấy thập niên. Xích Long hơi xúc động, vậy sau này những tiên tử kia sẽ làm gì? Kim Long cười nói, chuyện tốt, các nàng đều lên bờ, lại không cần ai giúp đỡ. Mọi người im lặng nhìn nhau. Giang Hạo đứng trên hải vực, sắp trời đã tối, hắn nhìn về phía trước, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hồng Vũ Diệp đứng sau lưng hắn cũng không nói gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Đó là nơi mặt trời sắp lặn xuống, chờ thời gian đến, mặt trời sẽ từ phía sau bay lên, ánh sáng chiếu rọi lên người bọn họ. Sao trời dần dần xuất hiện, ánh trăng chiếu sáng vùng vãi lên người bọn họ, tạo thành một ánh sáng rạng rỡ. Tiền bối, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Hồng Vũ Diệp đưa tay nắm lấy tay Giang Hạo. Ừm, ngươi nghĩ những người kia đang nghĩ gì? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Là những người tuyệt vọng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Ừm, kỳ thật bọn họ không phải là cổ lão ý thức, mà là những cường giả của mỗi thời đại, đều là lần đầu tiên đối mặt với thừa vận. Nhưng những người này chết đi một lần lại một lần, thay nhau tiếp nối, vì sao họ lại không hiểu mà từ bỏ? Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Bởi vì bọn họ chưa từng thất bại, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ gặp phải loại tình huống này. Hồng Vũ Diệp trả lời. Ngươi nói bọn họ giống như ta, vì bản thân mình hay vì thiên thu vạn đại? Giang Hạo hỏi, có chút tò mò. Chắc là vì thiên thu vạn đại, Hồng Vũ Diệp đáp, giọng nhẹ nhàng. Bởi vì rất nhiều thứ bọn họ để lại cho tương lai, có đôi khi họ chỉ dùng cái chết của mình để đổi lấy. Giang Hạo có chút cảm khái nói, ta không thể gánh vác được những người như vậy, nhưng ta thật sự rất bội phục họ. Họ làm ta nhớ đến một câu nói. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tiếp tục mở miệng, lúc trước có một người đã nói, đối mặt với thời đại băng lãnh, không cần phải nghe theo những lời cam chịu, có thể làm việc thì làm, có thể phát ra tiếng thì phát ra tiếng, có một phần nóng phát ra một phần ánh sáng, giống như ánh lửa, cũng có thể trong bóng đêm phát ra một chút ánh sáng, không cần phải đợi ngọn đuốc rực cháy. Và nếu không có ngọn đuốc rực cháy, họ chính là ngọn quang duy nhất. Nếu như có đuốc rực cháy như mặt trời mọc, họ tự nhiên sẽ hòa nhập vào đó, không còn chút bất bình nào. Hơn nữa còn muốn vui vẻ ca ngợi ngọn đuốc ấy hoặc mặt trời ấy, vì nó soi sáng thiên địa, bao trùm tất cả bọn họ. Nói xong, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và hỏi, người nghĩ bọn họ có thể đợi đến khi mặt trời mọc sao? Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, chúng ta không thể chờ đợi nữa, bọn họ đã chết khi vượt qua đó rồi. Giang Hạo cũng trầm mặc một lát, không nói gì thêm. Hai người cùng nhau tiến về phương hướng Thái Dương lặn xuống. Đến khi ánh sáng hừng đông bắt đầu ló dạng, Giang Hạo cảm nhận được ánh sáng phía sau, quay đầu nhìn về phía mặt trời mọc, không khỏi lên tiếng, đáng tiếc, ta không phải là người như họ, không phải ta có thể làm mặt trời cho họ. 3 tháng sau, vào đầu tháng 10, một bên khác, Đạo Nhất vừa đến Thiên Âm Tông. Hắn đứng bên dòng sông, quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì đặc biệt. Chỉ là chưa kịp tiến vào, hắn liền cảm nhận được có người đang tiếp cận. Một bạch y nam tử tiến tới, chỉ cần liếc qua, hắn đã nhíu mày lại. Tự Bạch cũng phát hiện ra người này, một nam tử như ẩn như hiện. Xin ra mắt tiền bối, Tự Bạch cung kính chào, ngươi, trên người ngươi có khí tức nhân hoàng. Đạo Nhất chân thành nói, là tàn niệm của nhân hoàng trên thân thể ngươi. Nghe vậy, Tự Bạch có chút bất ngờ, tiền bối đang nói gì vậy? Đạo Nhất nhíu mày, không giải thích thêm, chỉ nói, ta cần đến ma quật, ngươi đi cùng không? Tự Bạch do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Rất nhanh, họ tiến vào Thiên Âm Tông, rồi bước vào ma quật. Khi tiến vào ma quật, Đạo Nhất ngây người, hắn nhìn thấy vô vàn sao trời, đại đạo đan xen, vòng xoáy ngân hà, các vì sao treo ngược trên bầu trời. Làm sao lại như vậy? Hắn có chút khó hiểu. Trước đó, khi tiến vào Tuế Nguyệt Hà Lưu, dù đã đi qua dòng chảy của Tuế Nguyệt, hắn cũng không thấy cảnh tượng này. Đạo Nhất đứng yên, mắt nhìn về phía trước, không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt. Không ai có thể thấy được nhiều như hắn, cho dù là nhân hoàng hay thiên cực hoàng chủ, bọn họ cũng chỉ có thể thấy những gì hắn đang thấy. Còn hắn lại nhìn thấy một màn khác, một màn của ma quật. Rốt cuộc đó là cái gì? Tiền bối, Tự Bạch mở miệng hỏi. Đạo Nhất còn chưa nghĩ thông suốt, nhưng hắn đã hiểu rằng chính vì bản thân mình chưa đạt đến tầng cao hơn, có lẽ sẽ có người có thể hiểu rõ, nhưng bản thân hắn lại không thể nhìn thấy người đó. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Người này mang khí tức nhân hoàng, như vậy chắc chắn là một phần của vòng xoáy nào đó trong tương lai. Tương lai của người này không nhất định sẽ sáng chói, nhưng chắc chắn sẽ có mối quan hệ mật thiết với một số người. Ngươi tên gì? Đạo Nhất hỏi. Vãn bối là Tự Bạch. Tự Bạch bình tĩnh đáp. Hắn vốn định tự báo qua gia môn, nhưng thấy đối phương hỏi lại, hắn nghĩ có lẽ vì tâm tính của đối phương không giống mình, có thể sự thất thần của hắn có liên quan đến điều này. Ta là Đạo Nhất, nhân hoàng biết ta. Ngươi có thể hỏi nhân hoàng về một người, người đó là tin tử mặc váy xanh. Ngươi biết gì không? Đạo Nhất mở miệng hỏi. Tự Bạch bình tĩnh đáp. Vãn bối không hiểu ý tứ của tiền bối. Vậy có nghĩa là ngươi thật sự đã tiếp xúc với người đó, Giang Hạo Thiên, đúng không? Đạo Nhất cảm thán. Đáng tiếc, khi đó thực lực của ta có hạn, nếu như biết được chút ít thông tin, nhân hoàng sẽ cảm kích ta. Nhưng nếu như biết rõ toàn bộ sự tình, nhân hoàng sẽ hận ta. Tự Bạch không hiểu, hắn thật sự không hiểu ý tứ trong lời nói của Đạo Nhất. Vì tình không hề mở miệng nói ra điều gì, chuyện này nhân hoàng cũng chưa từng hỏi qua. Ngươi hiểu kỳ sao? Đạo Nhất hỏi. Tự Bạch đáp. Tò mò, mặc dù không biết là tình huống thế nào, nhưng việc liên quan đến nhân hoàng và những truyền kỳ như vậy, tự nhiên là tò mò. Dù cho không hiểu rõ, ta vẫn muốn nghe tiền bối kể về chuyện xưa, để biết tiếp nội dung sau. Muộn như vậy, bối cần phải trả cái giá lớn đến đâu? Nghe vậy, Đạo Nhất có chút ngạc nhiên và nói, ngươi so với ta nghĩ thông minh hơn, khó trách nhân hoàng lại nhìn chúng ngươi. Tuy nhiên, ngươi đúng là khác biệt với những người khác. Như vậy đi, giúp ta truyền một câu. Lời gì? Tự Bạch ngừng lại, hỏi, lại truyền cho ai? Giang Hạo Thiên. Ta cần ngươi truyền lời cho hắn. Ta và hắn không thể gặp mặt nữa, đây là chuyện tất nhiên. Hắn không giống các ngươi, ta gặp được hắn thì sống không nổi. Đây là vì ta đã làm việc cho Thượng Tôn. Đạo Nhất cảm thán. Bây giờ rất nhiều sự liên quan đến Thượng Tôn đã tan biến, nhưng lực lượng của hắn vẫn còn. Tương lai ta sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều tiếc nuối duy nhất là không thể gặp lại Giang Hạo Thiên. Ta thật sự còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Sau khi nói nhiều như vậy, Đạo Nhất đi thẳng vào vấn đề, nói cho hắn biết, trong thế giới của ta, ma quật không có sao trời. Tốt, ta sẽ truyền lại đúng như vậy cho hắn, nhưng liệu hắn có hiểu được hay không, vãn bối không dám chắc. Nói xong, Tự Bạch lại tiếp tục mở miệng. Vậy thì điều này có liên quan gì đến nhân hoàng sao? Đạo Nhất nhìn Tự Bạch, trong đôi mắt lộ ra bi thương, cuối cùng mới nói, nhân hoàng sẽ không muốn hỏi, nhưng ta vẫn muốn để hắn biết. Hiền viên Bình An đã chết vì ta. Tiền bối là người đã giết sao? Tự Bạch hỏi. Ngươi biết hiền viên Bình An là ai không? Đạo Nhất hỏi lại, vẻ mặt có chút mặt nghiêm. Tự Bạch lắc đầu, không biết, chỉ là tò mò hỏi thôi. Thực sự, hắn không biết hiền viên Bình An là ai, nhưng đối với nhân hoàng mà nói, hắn là một nhân vật vô cùng quan trọng. Vậy thì cụ thể ngươi có thể hỏi Giang Hạo Thiên, hắn biết rõ hơn ta, dù sao hắn cũng là một trong số đó. Ta phụ trách nửa phần trước, còn hắn phụ trách nửa phần sau. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, nói xong, hắn quay người rời đi ma quật. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại Thiên Âm Tông, có việc gì ngươi cứ gọi tên ta, ta sẽ lập tức xuất hiện. Mặt khác, nơi đây đúng là có không ít thứ kỳ quái. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền hoàn toàn rời đi. Đến nơi nào, Tự Bạch không thể xác định, chỉ có thể cảm nhận rằng thời thế hiện nay đã không còn dư thừa bao nhiêu năm nữa. Những cổ lão tồn tại hẳn sẽ sớm xuất hiện. Không biết trong mấy chục năm ngắn ngủi sắp tới, khi địa hội sẽ loạn lạc đến mức nào. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông có lẽ không đến nỗi hỗn loạn, nhưng cũng có thể là nơi đầu tiên bị hủy diệt. Dù sao, nơi này quả thật không bình thường. Nói xong, Tự Bạch nhìn về phía trong động mà. Đây là một nơi khác biệt, hầu hết những hung vật đều xuất hiện từ nơi này. Không biết trước đây nhân hoàng vì sao lại chọn thế giới mới này để chôn giấu ở đây, nhưng có lẽ là vì một số nguyên nhân nào đó. Hắn cũng có thể thử hỏi một chút, dù sao bây giờ cũng phải đến Thiên Âm Tông để báo danh. Bạch Chỉ tự mình gặp Tự Bạch, không vì lý do gì khác, mà vì người trước mắt mạnh hơn mình, là đệ tử của Tiên Tông, người này không phải tầm thường. Bạch trưởng môn, lại được gặp mặt. Tự Bạch mỉm cười ấm áp. Bạch Chỉ hơi hơi hành lễ đáp, không ngờ lại có thể gặp được đạo hữu. Lần này đạo hữu đến là vì chuyện gì? Việc riêng, không có nhiều liên quan đến Minh Nguyệt Tông, dù sao cũng có một chút liên hệ. Tự Bạch mỉm cười, tiếp tục nói, chủ yếu là nhận ủy thác của người khác, đến đây làm một vài việc. Bạch Chỉ hơi nghi hoặc. Tự Bạch liền hỏi, Bạch trưởng môn có quen Giang Hạo Thiên không? Nghe vậy, Bạch Chỉ sững sờ, rồi theo bản năng gật đầu. Ừm, ta lần này chính là nhận sự nhờ vả của hắn, tìm đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp năm tầng một số người để hỏi thăm vài chuyện. Sự kiện trước đó đã phát triển đủ lớn, hẳn là hắn không rời Thiên Âm Tông. Tự Bạch giải thích chi tiết. Bạch Chỉ nhìn Tự Bạch, hỏi, có tín vật gì không? Tự Bạch lắc đầu, không có. Vậy muốn gặp người ở năm tầng nào? Bạch Chỉ hỏi, Bề Đăng đạo nhân. Tự Bạch đáp, Bề Đăng đạo nhân. Bạch Chỉ không rõ lắm về người này, nhưng nếu có thì chắc chắn chỉ có Giang Hạo mới biết rõ. Vì vậy, để Tự Bạch đến đây cũng là hợp tình hợp lý. Do dự một chút, nàng quyết định sẽ giúp đỡ Tự Bạch. Được rồi, ta sẽ giúp đạo hữu, Bạch Chỉ nói, đa tạ Bạch trưởng môn. Tự Bạch cười đáp. Sau một lúc suy nghĩ, Tự Bạch nói, trong khoảng thời gian này ngươi cứ tạm trú tại nơi này, nếu có chuyện gì cần thiết có thể tìm ta, nếu có điều gì muốn hỏi cũng có thể đến hỏi ta. Mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng cũng có một chút năng lực. Về phần chiến lực, Tự Bạch tự nhiên không dám phóng đại, vì dù sao Thiên Âm Tông có rất nhiều người mạnh hơn hắn, ví dụ như bên kia sông, như Kiếm Đạo Tiên tiền bối, như con chó kia, hay như Thiên Tiên Mạch Chủ. Tuy nhiên về việc tụ hội, nếu là thông tin, những người này e là kém xa chính mình. Bạch Chỉ không từ chối mà nghiêm túc gật đầu. Thực ra nàng muốn hỏi Giang Hạo về tình hình thiên hạ, nhưng cuối cùng lại thôi. Ta có một vấn đề. Bạch Chỉ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ban đầu định rời đi, nhưng Tự Bạch lại ngừng bước, nói, Bạch trưởng môn, mời nói, gần đây thiên địa xuất hiện biến hóa, ngươi có thể cho ta biết đó là biến hóa gì không? Bạch Chỉ nghiêm túc hỏi. Tự Bạch trầm mặc rất lâu, rồi mới nói, Bạch trưởng môn, làm sao ngươi lại muốn biết chuyện này? Bạch Chỉ gật đầu, dù chuyện này khiến nàng không thể ăn ngon ngủ yên, nhưng vẫn muốn rõ ràng. Tự Bạch chậm rãi giải thích, Giang Hạo Thiên và một vị không rõ danh tính đã giao thủ, và cuộc đấu này đã bại lộ. Giờ đây, mọi mưu đồ của vị kia đã bị Giang Hạo Thiên chặt đứt bằng một đao, nhưng lực lượng của hắn đã hoàn toàn lộ diện ra ngoài thiên địa. Bọn họ coi như là đã đối diện nhau trong cuộc đấu này, kết quả của cuộc đấu này sẽ lộ rõ trong vài chục năm tới. Nếu Giang Hạo Thiên thành công, thiên địa vẫn sẽ duy trì như cũ, còn nếu Giang Hạo Thiên thất bại, thiên địa sẽ tịch diệt, vạn vật trung yên. Để nói một cách đơn giản, Bạch trưởng môn, Tự Bạch nhìn người trước mặt chân thành nói, người khả năng chỉ còn lại không đến 100 năm tuổi thọ. Trong nháy mắt, Bạch Chỉ sững sờ tại chỗ, không bao giờ hắn tưởng tượng được kết quả lại như vậy. Chưa pháp phong, một đạo thân ảnh từ trên ngọn núi chậm rãi đi xuống. Người nói thật sao? Hắn mở miệng hỏi, trong giọng có chút hưng phấn. Kim biến hóa đã đến cực hạn, thật và giả không còn quan trọng, thiên hạ đại đạo, nhân quả luân hồi, cuối cùng cũng phải có một kết quả. Liễu Tinh Thần truyền đến âm thanh trong đầu, ngươi không định đoạt xá cho ta sao? Liễu Tinh Thần cười hỏi, bọn họ chỉ là không nhìn thấu mà thôi, sinh và tử đôi khi không có khác biệt, người ta luôn cảm thấy sinh mới là tốt nhất, nhưng thực ra tử vong lại càng gần với đại đạo. Liễu Tinh Thần trong đầu truyền ra một âm thanh sâu xa khó hiểu, vì sao ngươi lại biến thành một hòn đá? Liễu Tinh Thần hỏi, bởi vì thiên cơ loạn, cực hạn biến hóa sẽ phá vỡ tất cả sự sắp đặt của mọi người. Âm thanh trong đầu bình tĩnh truyền đến, vậy nếu đến cực hạn, cuối cùng có một kết quả thắng lợi không? Ngươi nói xem, bọn họ ai thắng ai thua? Liễu Tinh Thần hỏi. Lúc này trong đầu âm thanh mang theo bất đắc dĩ, bọn họ không có nhân quả, không có sinh tử, không có quá khứ và tương lai. Vậy sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Không có sao cả. Nếu không có nhân quả, sinh tử, quá khứ và tương lai, chúng ta làm sao có thể biết được họ thắng hay thua? Âm thanh sâu xa lại vang lên, ngừng một lúc rồi mở miệng nói tiếp. Người không đơn giản, có thể ở trong thân thể ngươi, đối với ta mà nói, ngược lại là tốt nhất. Mặt khác, từ lúc bắt đầu, ta đã bị đá ra ngoài. Thiên đạo vẫn đang dãy giụa, nhưng kết quả sau 500 năm đại thế đã rõ, đại khái không liên quan gì đến thiên đạo. Liễu Tinh Thần vừa nói vừa hưng phấn, có liên quan đến sư đệ của ta không? Đúng vậy, tất cả đều là do hắn thúc đẩy, nhưng hắn dường như không phải là cực hạn mà thiên đạo dãy giụa tạo ra. Tâm đạo giả cũng không tìm thấy hắn. Một thanh âm trong đầu truyền đến, Liễu Tinh Thần hỏi, muốn đi đến nơi nào? Sau đó mới thấy sự phát triển tiếp theo. Tâm đạo giả, thanh âm trong đầu đáp lại. Trò chuyện xong, Liễu Tinh Thần tiến tới Hải Vũ Động, hai vị tiền bối đang ở đó. Nhìn thấy hai người, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng. Sau đó hắn hỏi, bọn họ có phải có mối quan hệ đặc biệt gì không? Ngươi rất thông minh, vì vậy ta sẽ không nói cho ngươi đáp án. Hãy để đôi mắt ngươi nhìn, thế giới thú vị sẽ dần dần xuất hiện trong tầm mắt ngươi. Thanh âm trong đầu mang theo ý cười. Liễu tiểu hữu đến rồi, hôm nay có tin tức gì? Một thanh âm truyền đến, như ẩn như hiện từ biển sương mù, là thánh đạo tin tức. Liễu Tinh Thần nhìn hai người, cười nói, có một tin tức không tốt lắm, nhưng gần đây ta nghe được một tin tức liên quan đến thánh chủ. Nói xong, Liễu Tinh Thần nhìn về phía thánh chủ và nói, có người nói thánh chủ là một vị tiên tử, nói hiu nói vượn. Thánh chủ lập tức lên tiếng, nghe vậy, Liễu Tinh Thần khẽ vuốt cằm, xác thực, cho nên ta không tin. Để ta kể một tin khác, có lẽ thánh chủ sẽ thấy hứng thú. Cái gì? Thánh chủ? Và mọi người đều tỏ ra rất hứng thú. Liễu Tinh Thần chỉ lên trời, biến hóa, hai vị tiền bối có nhìn thấy không? Vậy sau đó thì sao? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo Thiên cùng vị kia vô pháp nói chuyện, giao đấu kéo dài 100 năm, ngắn thì mấy chục năm, hai vị ấy có lẽ muốn vĩnh viễn ăn nghỉ tại đây. Liễu Tinh Thần đáp. Hai người nghe vậy im lặng một lúc. Tin này quả thật không tốt lắm. thật sự có chút đáng lo. Thánh đạo cảm thấy choáng váng, mấy chục năm, hắn phong ấn cũng không chỉ mấy chục năm. Bây giờ nói với hắn, vì giải trừ phong ấn, Thiên lại muốn hủy diệt sao? Mặt khác, hai vị tiền bối có biết nơi nào tìm được tầm đạo giả không? Liễu tinh thần hỏi. 3 tháng trôi qua, Giang Hạo vẫn luôn ở hải ngoại. Hắn đi một vòng lớn, gặp gỡ một số người, chẳng hạn như ra ngoài tìm kiếm thái thượng trưởng lão Thượng Quan Thanh Tố. Khi gặp nàng, Thượng Quan Thanh Tố rất ngạc nhiên, nhưng chỉ đơn giản chỉ điểm nàng và Giang Hạo để nàng quay lại. Vậy là thái thượng trưởng lão không cần tìm nữa. Sau đó, Giang Hạo lại gặp Đào Mộc Tú và Mộc Long Ngọc. Vì muốn rời khỏi vùng biển, hắn không biết liệu có quay lại hay không, nên gặp tất cả những người quen biết một lần. Trong lúc ấy, hắn đi đến Nguyên Hải, giơ tay từ dưới biển đem một nữ tử trẻ tuổi ra. Khi nhìn thấy nàng, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Thực tế, nữ tử này không phải là người quá đẹp. Tiền bối là ai? Nàng hỏi, cơ thể mệt mỏi, gầy gò. Khi thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, nàng càng thêm hoảng sợ. Nguyên Hải dưới biển là một nơi như thế nào, nàng đương nhiên hiểu rõ. Xuống thì khó, lên càng khó hơn. Muốn giúp người thoát khỏi đó lại càng thêm khó khăn. Thế nhưng người trước mắt tựa hồ hết sức tùy ý mà đem nàng ra, điều này khiến nàng cảm thấy hoảng hốt. Diệu An Tiên, Giang Hạo lên tiếng hỏi. Đúng vậy, không biết tiền bối cần vãn bối làm gì. Diệu An Tiên cúi đầu cung kính, không dám ngẩng lên nhìn. Tiểu y trong tay ta, Giang Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy, đối phương có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh nàng hiểu ra người trước mặt đang nói gì. Nàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giang Hạo không ngăn cản, chỉ lặng lẽ giúp nàng đứng lên. Trên người ngươi có khí tức thừa vận quá nặng, tạm thời không nên quấy rầy nàng. Trên người nàng cũng có một số vật liên quan, Giang Hạo nhắc nhở. Nếu vì khí tức của ngươi mà làm tình hình của nàng thêm phức tạp, ta nghĩ ngươi cũng không muốn điều đó xảy ra. Một chút dừng lại, Giang Hạo lại nói tiếp. Hải La Thiên Vương cũng đang ở trong tay ta, hắn đã từng giao đấu với thừa vận, nên tạm thời ngươi cũng không nên tiếp xúc với hắn. Đi đến vùng biển của Hải La Thiên Vương, giúp hắn trông coi nơi đó, nhưng bọn họ sẽ không ủng hộ ta. Diệu An Tiên lắc đầu. Vậy thì tìm Mộc Long Ngọc hoặc Đào Mộc Tú, bảo họ rằng Giang Hạo thiên sai ngươi đi. Giang Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy, Diệu An Tiên vẫn quỳ gối trên mặt đất, không dám nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp quay người rời đi. Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp hỏi, ngươi không hiếu kỳ về chuyện tình cảm giữa nàng và Hải La Thiên Vương sao? Giang Hạo dừng lại một chút rồi nói, lần sau hỏi đi, chờ ta thắng. Hồng Vũ Diệp khẽ vút cằm rồi lại nói, tiểu y cứ như vậy trả lại cho nàng sao? Giang Hạo nhớ lại dáng vẻ chất phác của tiểu y, cuối cùng nói, ngược lại lớn lên chắc hẳn cũng giống như tiểu ly chân chân vậy, sớm rời tay, sáng sớm y yên ổn là tốt. Về sau Giang Hạo thậm chí có đi đến Thượng Quan Nhất Tộc, nhưng chỉ nhìn mà không dừng lại. Trên đường hắn thấy được sư phụ đội thuyền, hắn đứng trên không nhìn rất lâu. Hồng Vũ Diệp hỏi, xuống sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, không được, không muốn làm phí sư phụ thêm nữa, nhưng mà vẫn muốn để lại chút gì cho sư phụ, tuổi của người ấy cũng không còn nhỏ. Một bên khác, tại Di Động Đại Tông, Tiểu Ly đang ngủ say đột nhiên bị thức giấc, trong mắt nàng rưng rưng nước mắt, nàng luống cuống đứng dậy. Tiểu Ly tỷ, ngươi sao vậy? Chân Chân đang đọc sách bên cạnh vội vã chạy đến kiểm tra tình hình. Chân Chân, ta vừa mới nằm mơ. Tiểu Ly chân thành nói, trong mơ thân nhân sẽ gặp chuyện không may, các ngươi có phải sẽ gặp nguy hiểm không? Chúng ta sao có thể gặp nguy hiểm được? Chân Chân lập tức lắc đầu, không phải, là sư huynh. Tiểu Ly đột nhiên nghẹn lại, nói tiếp, Chân Chân, chúng ta phải trở về đi tìm sư huynh, sư huynh sẽ chết. Chân Chân nhìn Tiểu Ly có chút kinh ngạc, mỗi lần nằm mơ đều có chuyện không tốt. Tiểu Ly nhìn Chân Chân, chân thành nói, trước kia mỗi khi ta nằm mơ, à công, à bà liền xa cách ta, sau này ta lại nằm mơ, sư huynh liền ngã bệnh, vẻ mặt đặc biệt không dễ nhìn, ta cảm thấy sư huynh bất cứ lúc nào cũng sẽ rời xa ta, giờ ta lại nằm mơ, khẳng định sư huynh lại muốn vứt bỏ ta. Nói xong, Tiểu Ly hốc mắt đỏ lên, nước mắt lăn dài, tựa hồ trời sắp sụp xuống. Chân Chân vốn muốn nói nằm mơ chắc chắn là không có thật, nhưng lại không nói nên lời. Nàng từ nhỏ đã ở bên Tiểu Ly tỷ, hiểu rõ Tiểu Ly tỷ đặc biệt như thế nào, giờ đột nhiên nàng nằm mơ, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Vì vậy nàng không còn bận tâm gì nữa, gật đầu nói, chúng ta trở về tìm sư thúc. Tiểu Ly lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Con thỏ biết, chúng ta đi tìm con thỏ. Con thỏ nghe Tiểu Ly nói vậy, tự tin đáp, chủ nhân không có việc gì, dù thiên đạo có sụp đổ, chủ nhân vẫn sẽ sừng sững không ngã. Đến lúc đó, chỉ cần chủ nhân báo ra tên thỏ ra, vạn vật đại đạo đều sẽ muốn giúp đỡ chủ nhân một phần, chắc chắn sẽ an ổn đưa chủ nhân trở về. Tiểu Ly nghe con thỏ nói vậy, lập tức có lòng tin. Sư huynh sẽ không chết sao? Còn tẩu tử thì sao? Con thỏ làng không bay đến, cao giọng nói, thỏ ra ta lấy chân thành đối đãi người, từ trước tới nay không nói dối, theo ta sẽ không sai. Trước có chủ nhân, Sau có thiên, đại đạo cũng sẽ vì chủ nhân mà tồn tại. Chủ nhân trên trời dưới đất đều không có đối thủ. Đại đạo bất xâm, vạn pháp bất chiêm thân. Trước mặt chủ nhân, ai có thể tự xưng vô địch, ai có thể bất hủ? Chỉ có Thọ Gia ta mà thôi. Những kẻ khác đều không thể chịu nổi. Vậy Thọ Gia vẫn sống sót, sư huynh nhất định không sao chứ? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ gật đầu, rồi mở miệng nói. Thọ Gia ta là vật sủng ái nhất của chủ nhân, đồng sinh cộng tử. Trên đường đi, mọi người đều biết cả. Tiểu Ly liền tinh thần phấn chấn. Vậy chúng ta không về, tiếp tục để sư huynh làm pho tượng. Con nên giấu đi không? Đương nhiên không được. Trên đường đi, bằng hữu đã nhận ra chủ nhân rồi. Chủ nhân vững vàng không ngã, chúng ta cũng vững vàng không ngã. Bảo tàng dễ như trở bàn tay. Con thỏ đáp. Vậy có thể vẫn sẽ bị phá hư, sư gia cũng không biết ở đâu. Chân thành nói. Con thỏ đứng trên vai Tiểu Ly nói tiếp. Chủ nhân là một người hàm xúc. Trước mặt ta, Thỏ Gia, chủ nhân cùng nữ chủ nhân ít khi nói, nhưng phần lớn thời gian đều rất có nội hàm. Chúng ta ở đây luôn bị chủ nhân giáo huấn, có thể đã làm sai rồi. Một pho tượng sẽ khiến chủ nhân cảm thấy hắn không có đủ thể diện. Trên đường đi, mọi người đều cho Thỏ Gia chút tình cảm, tất nhiên cũng phải dành chút tình cảm cho chủ nhân. Chúng ta muốn người khác cũng tạo nên pho tượng, nếu chủ nhân biết sẽ mừng rỡ vô cùng. Mặc dù những người khác vẫn chưa chắc chắn, nhưng làm sao Thỏ Gia lại gạt người? Vì vậy họ quyết định sẽ để người khác tiếp tục điêu khắc pho tượng. Ta có một người em, Long Đệ, người đó có lẽ cũng có thể giúp được. Tiểu Ly lập tức lên tiếng. Chân nói, sư phụ bên ấy liệu có biết không? Nhưng thập nhị thiên vương bên kia chắc chắn sẽ biết. Trong chốc lát, Di Động Đại Tông bắt đầu kết bè kết phái, chế tạo pho tượng Giang Hạo Thiên. Tin tức này truyền ra khắp thiên hạ, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Xích Long tự nhiên ủng hộ, Long Tỷ cũng lên tiếng. Còn những ngày không ủng hộ thì lại có chút lo lắng, chẳng hạn như lo lắng linh thạch sẽ bị tiêu hao, và thời gian còn lại của mình chẳng bao lâu nữa. Một vài người nghĩ, chỉ còn vài thập niên, sao lại không làm việc thiện cho xong. Sau khi thập nhị thiên vương biết được sự việc, họ tự nhiên lập tức đưa ra phản hồi, đặc biệt là Mộc Long Ngọc và Đàm Mộc Tú, hai người họ đều kiên quyết duy trì sự kiện này. Mộng Lam Linh Tỳ cảm thấy có phần kỳ lạ, nhưng cũng đồng ý tham gia, bởi vì Đàm Mộc Tú và Mộc Long Ngọc đều đã tiếp xúc qua Giang Hạo Thiên. Mặt khác, Diệu An Tiên trở về cũng là theo sự sắp xếp của Giang Hạo Thiên. Quan trọng hơn nữa, nàng mang theo một phong thư là do Tự Bạch gửi đến, trao đổi một ít tin tức. Nội dung thư viết rằng có thể thiên địa này chỉ còn lại vài thập niên, và cuối cùng kết quả như thế nào sẽ phụ thuộc vào thắng bại của Giang Hạo Thiên. Ở một nơi không ai biết, Giang Hạo Thiên đã đánh cược toàn bộ thiên địa. Sự sinh tồn của vạn vật có thể hay không đều gắn liền với nhịp thở của hắn. Chênh lệch giữa cường giả và kẻ yếu hiện ra rõ ràng. Mộng Lam Linh mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa. Mức độ sự việc đã quá cao, nàng cảm thấy mình thậm chí không có tư cách tham gia. Đã như vậy thì tùy duyên thôi. Một bên khác, tại rìa phía tây, Giang Hạo bỗng quay đầu nhìn về phía biển. Một cảm giác khó hiểu trỗi dậy trong lòng hắn. Chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhíu mày nói, cảm giác có một loại phiền toái không hiểu, sợ là con thỏ cùng Tiểu Ly lại sắp mang thêm phiền phức cho ta. Thái thượng trưởng lão đã bị đưa đi, bọn họ chắc chắn phải nghĩ ra những biện pháp khác. Hồng Vũ Diệp cười nói, theo lý mà nói, bọn họ cũng không phải là những người an phận. Giang Hạo hơi có chút đau đầu, hy vọng bọn họ đừng làm quá, không thì ta lại phải đi một chuyến đến vùng biển. Dù vậy, sau khi suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhận ra rằng chẳng có chuyện gì quá mức xảy ra, hắn sẽ không đến mức khiến hắn phải đi một chuyến vùng biển. Nhìn về phía đội thuyền cập bến, Tiên Đế và đám người đã bước ra khỏi thuyền mà đi. Tiên Đế là loại người mà Giang Hạo vốn nên để ý, khiến hắn phải làm một vài việc. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Giang Hạo cảm thấy thôi, không cần thiết. Những người này không phải là kẻ ngu ngốc, sau này khi thừa vận ảnh hưởng xuất hiện, họ chắc chắn sẽ làm một số việc. Như vậy, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp rời đi. Tây bộ có Nại Hà Thiên, Sở Tiệp, Mộc Ẩn, còn có rất nhiều người mà hắn đã gặp từ nhiều năm trước, như Chuyển Luân Thần Tông Quan Trung Phi và Đa Nhĩ, người đã vào Thiên Văn Thư Viện nhưng mãi không có tin tức. Giang Hạo không khỏi cảm khái, những người này đều là những người hắn đã gặp trên con đường đi qua, như những phong cảnh thoáng qua, mỗi người đều có ảnh hưởng nhất định đến hắn. Và rồi cũng không thể không nhắc đến Thiên Văn Thư Viện và Cổ Văn. Lần đầu tiên hắn vào thế giới, người đầu tiên gặp phải chính là đối phương. Giờ đây hồi tưởng lại, tất cả như mới chỉ là chuyện của vô số năm trước, nhưng thực tế đã hơn 400 năm, muốn tìm lại Hà Thiên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, ngừng một chút rồi lại mở miệng, khả năng hắn càng muốn gặp ngươi một lần, dù sao không có thời gian, hắn cũng hiểu rõ muốn hỏi thêm nhiều điều. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, gặp đi, cứ gặp đi, coi như là tìm lại một chút con đường đã qua. Dù có thể không có ích gì, nhưng ít nhất cũng có thể cảm nhận sự biến chuyển của thời gian. Vạn vật thay đổi, cảm xúc càng nhiều, minh ngộ cũng càng sâu. Những người từng gặp mặt một lần, những người từng có chút giao tình, có phải là không ít người vẫn trôi qua trong vòng 400 năm ngắn ngủi. Vũ hóa tiên thì thôi, rất nhanh bọn họ đã đến một ngọn núi. Khi đến nơi, thấy Sở Tiệp đang ngồi xếp bằng nghe Nại Hà Thiên giảng đạo thuyết pháp, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp bước tới cũng ngồi xuống lặng lẽ nghe người kia giảng đạo, không làm ồn nào quấy rầy. Đại khái sau 3 canh giờ, Nại Hà Thiên vừa mới kết thúc việc giảng đạo thuyết pháp. Lúc này Giang Hạo đứng dậy, hơi hơi hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Sở Tiệp nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt nàng thoáng chút hốt hoảng, nàng ngẩn người rất lâu sau đó mới lên tiếng, tiền bối, chúng ta không phải đã gặp nhau sao? Giang Hạo bình tĩnh đáp, đã gặp rồi, tại Nam Bộ, khi đó ngươi chỉ là một tiểu nữ hài đen đúa. Nghe vậy, Sở Tiệp mở to mắt, có chút khó tin, vậy ngay chính là Giang tiền bối mà ta và thiếu gia đã được cứu mạng. Giang Hạo khẽ vuốt cằm trả lời, lúc đó ta gọi là Giang Hạo Thiên, bây giờ ngươi cũng có thể gọi như vậy, còn thế nhân hiện nay đều chỉ biết đến Giang Hạo Thiên. Sở Tiệp nhìn người trước mắt, cuối cùng khẽ thốt lên, vậy ngài chính là Giang Hạo Thiên? Giang Hạo bình tĩnh nói, đúng vậy, có gì ngạc nhiên không? Sở Tiệp nói, ta nghe sư phụ nói người cứu ta và thiếu gia lúc đó chắc hẳn đã đạt đến kim đan viên mãn. Giang Hạo gật đầu, đúng, lúc đó ta vừa đạt đến kim đan viên mãn không lâu, chắc hẳn còn nhỏ tuổi hơn các ngươi nhiều. Nghe vậy Sở Tiệp ngẩn người, không khỏi ngạc nhiên, vậy tiền bối lúc ấy còn chưa tròn 500 tuổi sao? Giang Hạo không phủ nhận, chỉ mỉm cười. Sở Tiệp cảm thấy như có điều gì đó làm chấn động tâm trí mình. Sau đó nàng bình tĩnh lại và hỏi, vậy khi đó tiền bối đã sắp xếp cho thiếu gia thế nào? Giang Hạo trả lời, ta đưa hắn về Thiên Âm Tông, cho hắn làm sư đệ của ta. Sở Tiệp nhẹ gật đầu rồi nói, vậy ta tham gia hôn lễ của ngày sau. Giang Hạo chậm rãi lên tiếng, Giang Hạo cũng chính là ta. Nghe vậy Sở Tiệp chậm rãi quỳ xuống, dập đầu trước Giang Hạo, đa tạ tiền bối cứu mạng, cũng đa tạ tiền bối ban ân tài bồi, còn có thiếu gia dưỡng dục tri ân, không thể báo đáp. Giang Hạo nhìn đối phương bình tĩnh nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, ta cũng không làm gì lớn lao, thân là thiên đạo trúc cơ, ngươi quỳ như vậy đã khiến khí vận giảm bớt không ít, vậy sao ngươi còn để cho nàng quỳ? Nại Hà Thiên lên tiếng, nghe đối phương nhắc đến vài việc liên quan đến kim đan, chuyện mấy năm trước, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Lúc này Sở Tiệp đã đứng dậy, nhưng khí vận trên người nàng quả thực đang từ từ tản đi. Giang Hạo nhìn nàng bình tĩnh nói, ngưng, chỉ trong chớp mắt khí vận của thiên địa lại lần nữa tụ tập về phía Sở Tiệp, còn mạnh mẽ hơn trước. Nại Hà Thiên thấy vậy mắt hơi co lại, thuận miệng nói, thủ đoạn cũng chỉ bình thường thôi, ngươi thử một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Nại Hà Thiên, Nại Hà Thiên cười lớn, người lão sao không thử một chút, học đến già, ngươi già rồi mà không học sao? Ta chết rồi không học được, ngươi có thể không chết, ngươi không yêu học sao? Phụ quân ta sẽ, ngươi sẽ không, thế tử ngươi cũng không. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, người lão nói đúng. Nại Hà Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Giang Hạo cảm thấy hai người có vẻ sắp cãi nhau, chỉ có thể lên tiếng, kỳ thật không khó. Trong nháy mắt cả hai đều im lặng, ta đã chết rồi các ngươi tìm ta làm gì? Nại Hà Thiên mở miệng, chẳng qua là đến để tâm sự với tiền bối. Giang Hạo bình tĩnh đáp. Nghe vậy Nại Hà Thiên nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt hắn sâu lắng như thể nhìn thấu mọi điều. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, không thể không thừa nhận Hồng Vũ Diệp quả thật có con mắt tinh tường. Giang Hạo cười nói, tiền bối không khen ánh mắt của ta sao? Ánh mắt của ngươi cũng không tệ, chỉ là tìm một người lão luyện thôi. Nại Hà Thiên đáp, lời nói vô tình nhìn trong không khí bỗng chốc lạnh đi. Giang Hạo khẽ cười đáp lại, ta nhìn nam từ nhỏ lớn lên. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện rất nhiều, nhưng không hề nhắc đến chuyện thừa vận. Cuối cùng Giang Hạo chậm rãi đứng dậy hành lễ với Nại Hà Thiên và nói, nhạc phụ, ta như vậy gọi như thế có phải không quá đột một chăng? Nại Hà Thiên không lên tiếng. Giang Hạo tiếp tục nói, vậy chúng ta đi trước. Sau đó họ rời đi. Nại Hà Thiên nhìn theo bóng lưng Giang Hạo, ánh mắt hắn hạ xuống. Sở Tiệp nhẹ nhàng mở miệng hỏi, tiền bối có phải sẽ có chuyện gì xảy ra không? Không phải, Nại Hà Thiên bất đắc dĩ trả lời, thừa vận đối với rất nhiều người mà nói là một mê hoặc, nhưng hắn lại có thể thuận miệng điều chỉnh khí vận ngưng tụ, hắn có lẽ hiểu rõ hơn về thừa vận. Trên người hắn có một luồng khí kỳ lạ, là thừa vận nhìn thấy hắn, và cũng là hắn sắp phát hiện ra thừa vận. Ta không thể biết được điều này có nghĩa gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Khi Giang Hạo rời đi, hắn nắm tay Hồng Vũ Diệp, suốt chặng đường hai người không nói gì. Sau đó Giang Hạo đến Truyền Luân Thần Tông, đứng ngoài cổng môn im lặng đợi, hắn yêu cầu người thông báo. Không lâu sau, Quan Trung Phi ngự kiếm bay ra, lòng đầy tò mò không biết ai đã tìm đến hắn. Khi thấy Giang Hạo, hắn ngẩn người, có chút khó mà tin nổi. Tiếu tiền bối. Quan Trung Phi lập tức bước tới trước mặt Giang Hạo, cung kính hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạc nhiên. Hắn không nhớ rõ đã nghe tin Tiếu Tam Sinh qua đời bao nhiêu lần, đặc biệt là khi đối phương hoàn toàn biến mất, khiến hắn không khỏi lo lắng. Trước đây người có khí phách ngang trời, Thiên kiêu tuyệt thế giờ chẳng thấy tăm hơi, khiến hắn vô cùng bối rối. Quan đạo hữu, đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn đối phương mỉm cười nói, à, ta họ Giang, không phải đã từng nói với ngươi sao? À, Quan Trung Phi sửng sốt một chút, sau đó Giang Hạo cũng không để tâm, tiếp tục nói, gần đây đạo hữu thế nào? Đa Nhĩ đạo hữu hiện tại đâu rồi? Đa Nhĩ hiện tại làm hộ vệ ở thư viện. Quan Trung Phi lập tức đáp, hắn thiên phú không quá xuất sắc, nhưng tu vi khá tốt, 400 năm qua hắn đã luyện thành thần tu vi phản hư sắp thành. Tiền bối có muốn đi thư viện một chuyến không? Ta cũng vừa định tìm hắn. Được. Giang Hạo gật đầu, rồi chỉ tay về phía bên cạnh, giới thiệu, đây là phu nhân ta, Hồng Vũ Diệp. Nghe vậy, Quan Trung Phi cung kính hành lễ, xin ra mắt phu nhân. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, không lên tiếng. Khi đến thư viện, Giang Hạo phát hiện Đa Nhĩ không còn trẻ nữa, dấu vết của thời gian đã in rõ trên gương mặt hắn. Khi thấy Giang Hạo, đôi mắt của Đa Nhĩ đỏ hoe, hắn chắp tay nói, có thể gặp lại tiền bối, ta dù chết cũng không hối tiếc. Nếu không có tiền bối, sẽ không có ngày hôm nay của ta. Giang Hạo nhìn bọn họ, cảm nhận rõ ràng con đường mình đã đi qua, dường như mọi thứ về con đường đó giờ càng trở nên rõ ràng hơn. Ăn mì không? Giang Hạo khẽ cười nói, ta biết một tiệm mì rất ngon, ta mời các ngươi. Bọn họ tự nhiên đồng ý. Trên đường đi, họ tò mò hỏi Giang Hạo vì sao lại đến Tây Bộ, có phải có chuyện gấp gáp gì không. Giang Hạo chỉ nói là đến để thăm một vài người bạn cũ. Khi chia tay, Đa Nhĩ và bọn họ hỏi khi nào có thể gặp lại, đồng thời cũng hỏi khi nào Giang Hạo có thể làm việc. Giang Hạo cười, chỉ phất tay nói, sẽ có cơ hội. Ngoài ra, hắn còn dặn dò họ hãy bảo trọng trong suốt mấy chục năm tới, bởi vì giờ đây Thừa Vận Đạo đã dần dần xuất hiện, đủ loại khí tức sẽ khiến rất nhiều yêu thú và linh thụ biến hóa. Mặt khác, mấy người kia chắc chắn sẽ gia nhập Thừa Vận, gây ra những náo động lớn. Sau đó, Giang Hạo tìm gặp Cố Văn, khiến đối phương ngẩn ngơ, khó có thể tin nổi. Trước đây, tất cả mọi người đều chỉ là trúc cơ, nhưng giờ sự khác biệt sao mà lớn đến vậy? Tiền bối này chắc chắn là đại tiền bối của thư viện chúng ta sao? Cố Văn mở lời như vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó đáp, đúng vậy, ta là đại trưởng lão của Thiên Văn thư viện, nếu không tin ngươi có thể đi hỏi viện trưởng của các ngươi. Cố Văn thở dài nói, đại tiền bối thật sự là quá vĩ đại, mà lại cũng chưa từng nghe viện trưởng nói chúng ta có đại trưởng lão. Giang Hạo cười đáp, hắn bối phận không đủ. Khi chuẩn bị rời đi, Cố Văn lại lên tiếng, tiền bối có muốn ở lại thư viện không? Ta có thể dẫn ngài đi và nghĩ cách liên hệ với viện trưởng. Giang Hạo khẽ cười, vẫy tay rồi bước đi. Ra khỏi Thiên Văn thư viện, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng cảm khái, có một loại cảm giác thật khó tin. Bây giờ nghĩ lại, chỉ mới 400 năm ngắn ngủi, sao lại có thể rơi vào tình trạng như thế này? Giang Hạo cũng không hiểu, có lẽ là do quá kiêu ngạo, nếu như lúc trước hắn khiêm tốn hơn một chút, có lẽ sẽ không đến nỗi như thế này. Trong mắt hắn, thế giới đã sớm khác biệt với những người khác. Hắn không nhìn thấy quá khứ và tương lai của chính mình, hắn thậm chí không thể xác định được liệu cảnh giới hiện tại của mình là do tự lực hay là do ảnh hưởng của thừa vận. Đầu tháng 12, sau khi rời khỏi Thiên Văn thư viện, Giang Hạo đi dạo một đoạn đường, mãi đến lúc ấy, hắn mới chợt nhớ ra rằng mình sắp bước sang tuổi 492. Hắn thậm chí không biết liệu mình có thể sống đến 500 tuổi hay không. Hồng Vũ Diệp cầm một hộp bánh ngọt vấn đạo, bọn họ đi trên đường phố và mua không ít thứ, vừa có món ăn, vừa có mấy món đồ chơi nhỏ bình thường, không sai biệt lắm đâu. Hồng Vũ Diệp nói, thực ra, càng là lần đầu gặp người, càng khiến người ta có cảm giác sâu sắc, cảm giác như là đã quen biết mấy đời rồi. Rõ ràng trước đây, chính mình cũng chỉ là người bình thường như thế. Dù tốc độ tu luyện có nhanh một chút, nhưng cũng không đến mức như bây giờ, phải đối diện với những thử thách như vậy. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, lúc trước khi theo gia đình rời đi, khi đã đạt được kim đan, về quê nhà, nhìn thấy món vịt nướng, tôi cũng hay cảm thán, những năm tháng nghèo họ đã để lại ấn tượng sâu sắc. Bây giờ quay đầu lại, tôi cảm thấy mình như bước vào một thời đại mới, sự thay đổi từng ngày một. Nói xong, Giang Hạo đưa hộp bánh ngọt cho Hồng Vũ Diệp, lại cảm thán thêm, cuộc đời giữa trời đất giống như thời gian trôi qua, như bóng cầu bay qua khe cửa, nhanh chóng mà thôi. Ngươi lại không phải đang đột nhiên gần người đấy chứ? Hồng Vũ Diệp quay đầu hỏi Giang Hạo. Không đâu, Giang Hạo đáp chắc chắn, lúc này không giống như trước nữa, ta hẳn là sẽ không ngẩn người như trước. Có những khoảnh khắc hiểu ra rồi thì là hiểu, dù có ngây ngô hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo trầm mặc một lát rồi hỏi, hiện nay trên đời này còn có ai là đối thủ của ngươi không? Theo lý thuyết hiện tại ta cũng có thể coi mình mạnh hơn một chút so với Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Giang Hạo tạm ngừng lại rồi nói, thế nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể tiến bộ, dù sao thì cũng không hẳn là có sự chênh lệch nhất định. Nhưng Cổ Kim Thiên lại luôn sống sót, hắn vẫn đang tiến bộ, bây giờ vẫn có người mạnh hơn ta, người đó chắc chắn là Cổ Kim Thiên. Ta cũng không biết hắn muốn khi nào rời khỏi huyết trì, nếu hắn đi hắn sẽ mạnh hơn ta. Hắn muốn thành thánh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc là vậy, Giang Hạo đáp, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và hỏi tiếp, còn ngươi, nếu như cứ tiếp tục như vậy, ngươi cũng sẽ thành thánh sao? Không hẳn vậy, nhưng nếu tiếp tục như thế này, ít nhất chúng ta có thể sống sót. Giang Hạo trả lời, đối với việc liệu con đường này có dẫn tới việc thành thánh hay không, hắn cũng không chắc chắn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện về thiên. Trên đường, họ lại mua thêm một số thứ. Sau đó, Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp và cả hai biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện lần nữa, họ đã ở trong một khu rừng núi. Trong khu rừng, những cây cối khô héo vô số, khí tức khô cằn lan tỏa khắp nơi, khiến nơi này thiếu vắng sự sống, linh khí cũng khó mà tồn tại. Đây chính là thế giới. Giang Hạo quan sát khu vực sâu trong đất, nơi có tử hoàn, đang suy nghĩ liệu có nên thu hồi lại hay không. Hắn do dự một chút, cảm thấy có lẽ không cần thiết. Đôi khi, giữ yên là phương pháp tốt nhất. Đột nhiên, Giang Hạo dừng lại nói, quên mất Mộc Ẩn, xem ra chỉ có thể chờ đợi một dịp thuận lợi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu lên, khẽ nói, ở đây có biến hóa trong trận pháp, sau này nơi này chắc chắn sẽ có đại biến. Giang Hạo ngừng lại một lúc, nhìn về phía Hắc Hải, rồi lên tiếng, ừm, nơi này Hắc Hải sẽ bao trùm tất cả, có một ngày sợ rằng sẽ có thể xông ra khỏi đây, một thế giới mới sắp hiện ra. Hắn dừng lại, mắt nhìn về phía xa, khi đó không biết thế giới này sẽ ra sao. Giang Hạo không thể xác định được rốt cuộc Hắc Hải rộng lớn đến đâu. Những người khác đều nghĩ rằng nếu Hắc Hải rời khỏi nơi này, chẳng khác nào nói mộng, trừ khi người nào đó đã trải qua, nếu không khó mà hiểu được. Sau đó Giang Hạo quyết định lên đường đến Hắc Hải. Theo lời đại tiên sinh, hắn cần đi đến phía trước Hắc Hải, rồi tìm một đội thuyền đặc biệt đi vào một hòn đảo ở trong biển. Trên đảo ấy có tầm đạo giả, còn những chuyện khác thì không rõ. Hồng Vũ Diệp ngẫm nghĩ rồi hỏi, Hắc Hải dễ tìm, nhưng đội thuyền hẳn là không dễ dàng đâu nhỉ? Giang Hạo gật đầu, thật ra có thể tìm Thi Hải lão nhân, hắn có một chiếc thuyền, chỉ là không biết liệu đó có phải là đội thuyền mà chúng ta đang tìm hay không. Hơn nữa, hiện giờ không biết hắn đang ở đâu. Lúc trước, khi nắm bắt được phân thân của Thi Hải lão nhân, Giang Hạo đã để hắn đi, nhưng giờ đối phương đã hoàn toàn mất tích. Tuy nhiên, Tịch Diệt đạo nhân có lẽ đã đi tìm Thi Hải lão nhân. Đáng tiếc là phía Đan Nguyên tiền bối vẫn chưa có thông tin gì. Bây giờ, Giang Hạo chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Sau một thời gian, hắn đã tìm được dãy núi trước kia. Chỉ cần vào trong một cái hang núi là có thể đến được Hắc Hải. Nhưng đến khi đến nơi, hắn lại ngạc nhiên phát hiện ở đây lại có không ít người. Tới rồi, đã giao nộp một phần bên trái, nhưng còn chưa giao nộp phần bên phải. Nếu linh thạch không đủ, có thể dùng thiên tài địa bảo để thay thế. Nếu không có thiên tài địa bảo, thì có thể dùng thiên bia sơn, bí cảnh để đánh giá giá trị. Nếu vẫn không có thể đi tới các địa phương khác trong thế giới để thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, một tiếng kêu gọi vang lên. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không biết từ lúc nào, xung quanh đã tụ tập vô số cường giả, thậm chí có người còn mở quầy bán hàng bên đường. Dưới chân núi, trước một sơn động, người ta đang xếp hàng. Bên trái xếp hàng, bên trái xếp hàng giao linh thạch, còn bên phải xếp hàng giao linh thạch. Đây là chuyện gì vậy? Dù Giang Hạo có tu luyện lâu năm, tâm cảnh vững vàng, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc. Đạo hữu, hai vị lần đầu tiên đến khi giới sao? Một người đàn ông trung niên đi đến gần Giang Hạo và hỏi. Giang Hạo cảm thấy mình vừa mới đến mà đã thấy rất đông đúc, nhưng lại chưa từng gặp qua tình huống này. Sau một chút do dự, hắn gật đầu. Tiên bối có thể cho biết nơi này đang xảy ra chuyện gì không? Đương nhiên là biết. Người đàn ông trung niên cười đáp, chỉ là một vài chuyện bình thường thôi. Nhưng nói đến đây, ông ta ngượng ngùng cười hai tiếng. Giang Hạo hiểu ngay, đối phương là người đến để thu linh thạch. Hắn lấy ra 100 khối linh thạch đưa cho đối phương. Đạo hữu hào phóng. Người đàn ông trung niên cười nhận lấy, rồi tiếp tục giải thích. Đạo hữu có biết hang núi phía sau kết nối với nơi nào không? Với nơi nào? Giang Hạo dù đã đoán ra, vẫn cố hỏi. Đó là một mảnh Hắc Hải mà người đời không thể hiểu được. Bên kia bầu trời khác biệt hoàn toàn với bên này, như thể là một thế giới hoàn toàn mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Hắc Hải và bầu trời, nơi này thoạt nhìn có chút quái lạ, khó có thể nói rõ ràng được. Nói xong, người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói tiếp. Nghe nói nếu vào đây mà lơ là một chút, thì sẽ hoàn toàn biến mất, dung nhập vào Hắc Hải. Vậy sao lại như vậy? Giang Hạo chỉ vào đám người xung quanh. Người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ đáp, cái này phải nói từ bên ngoài. Tiên bối có nghe qua cái tên Giang Hạo Thiên không? Giang Hạo ngẩn ra một chút rồi lắc đầu, không biết hắn là ai. Sao vậy? Nghe nói hắn có tu vi thao thiên, muốn gây ra đại chiến giữa trời đất, lật đổ bốn đại tiên môn. Bây giờ bốn đại tiên môn đều không dám tùy tiện can thiệp vào chuyện gì, cả tiên môn còn vậy, huống chi là người thường. Nghe nói Giang Hạo Thiên ma môn đã sinh ra, hắn có một vị sư đệ nổi danh khắp đồng bộ, tên là Vạn Hồn Phiên Ma. Vị sư đệ này của hắn, như vậy bản thân hắn càng còn đáng sợ hơn. Có người dùng tuổi thọ để nhìn thấu chân tướng, đạt được một kết luận rằng đối phương muốn luyện hóa cả thiên địa, nớp vạn vật chúng sinh vào trong hồn phiên của hắn để trợ giúp hắn tu hành. Nếu muốn thoát ra, tự nhiên phải tìm cách đến những nơi xa xôi hơn. Gian Hạo nghe xong mà cảm thấy bất ngờ, hắn không ngờ rằng mình lại bị người ta biết đến, nhưng lại không thể ngờ rằng hình tượng của mình lại bị hiểu theo một cách như vậy. Liệu có phải điều này hơi khác thường không? Giang Hảo im lặng nhìn về phía cửa hang, một vẻ mặt quái dị, rồi lên tiếng. Vậy là bọn họ đều muốn bước vào một thế giới hoàn toàn mới, tránh xa Giang Hạo thiên ma chảo sao? Người đàn ông trung niên nghiêm túc trả lời. Chủ yếu là có một vị cường giả phát hiện ra nơi này, hơn nữa còn tìm được một hòn đảo, thậm chí biết cách đi đến đó, có thể coi nơi đó là thế ngoại đào nguyên. Vì vậy đương nhiên là thích hợp để tránh né kiếp nạn. Chỉ cần mang theo đủ thiên tài địa bảo tiến vào, hoàn toàn không có gì phải lo ngại. Đến lúc đó chỉ cần nhìn tình huống bên ngoài là gì, rồi xác định xem có thể quay lại hay không. Giang Hạo tò mò hỏi, hòn đảo mà lại có thể trở về sao? Có ai từng trở lại chưa? Người đàn ông trung niên suy tư một lát rồi lắc đầu. Hiện tại cũng chưa nghe nói có người nào trở về, nhưng thực tế việc đi qua đó rất nguy hiểm. Nếu không nghe theo an bài, rất có thể sẽ chết giữa đường. Nghe nói đã có không ít người bỏ mạng, đạo hữu cần phải hiểu rõ điều này. Hắn tiếp tục, bên ngoài nói rằng Giang Hạo Thiên đã động thủ, vài nơi bắt đầu xuất hiện tình trạng kỳ quái, tai họa bắt đầu lan rộng. Thật sự nếu không rời đi, có thể sẽ trở thành một phần của tai họa. Giang Hạo Thiên mà ngay sợ chính là có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo, khiến cho người tu luyện sẽ gặp phải vấn đề, có thể tẩu hỏa nhập ma. Cái này mới thực sự là điều đáng sợ. Còn không làm gì nên hồn. Có thể nói, trong thời đại của ngài, chúng ta những tu sĩ bình thường không có cách nào thoát khỏi, tránh đi chính là biện pháp duy nhất. Giang Hạo trầm mặc suy nghĩ, thì ra mình lại đáng sợ đến vậy sao? Sau khi suy xét kỹ, kỳ thực cũng không có gì sai biệt nhiều. Dù sao thừa vận đạo sắp đến, bọn họ quả thực phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Việc rút lui cũng không phải là không thể hiểu được, nhưng trốn đi đâu thì hắn thật sự tò mò. Phải chăng là hòn đảo mà đại tiên sinh nhắc đến? Khai thông con đường này, cường giả là ai? Giang Hạo tò mò hỏi. Cái này ta cũng không biết, nhưng chắc chắn rất mạnh. Nghe nói trước kia có người gây rối đều bị trấn áp. Người đàn ông trung niên đáp. Giang Hạo gật đầu rồi hỏi tiếp về giá cả. Một người 100 vạn linh thạch. Người đàn ông trung niên trả lời. Sau đó không còn vấn đề gì. Tuy vậy Giang Hạo vẫn cảm thấy khiếp sợ với số tiền 100 vạn linh thạch. 100 vạn à? Chính hắn bán phù lục mà phải mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm được chừng ấy. Sau đó Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp đi xếp hàng, còn an tâm theo một nam tử trẻ tuổi đi phía sau. Người này tu vi không kém, là một cường giả vũ hóa. Người muốn đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thật có hứng thú, đi xem thử có chuyện gì xảy ra. Mà người nào có khả năng khai thông con đường hai bên cũng phải là người có kiến thức. Nếu thật như vậy, đối phương quả thật rất lợi hại. Giang Hạo trả lời. Nếu thực sự là hòn đảo đó thì quả thật khiến người ta bất ngờ. Lúc trước hắn đang cần tìm Thi Hải lão nhân, nhờ ông ta dẫn đường. Bây giờ xem ra chỉ cần tốn 200 vạn linh thạch là có thể đi qua, cũng không tệ. Bản thân hắn hiện nay linh thạch dù có dư cũng không biết dùng ở đâu, không hết cũng thành phiền toái. Tu vi cao thì nhu cầu cũng ít đi. Trước kia mỗi lần kiếm được linh thạch đều cảm thấy rất vui, nhưng giờ đây có quá nhiều, sự giàu có cũng hóa thành phiền phức. Mất đi cảm giác thành tựu khi kiếm được linh thạch khiến hắn không khỏi cảm thấy thiếu thốn. Mặc dù bản thân ta cũng không có nhiều linh thạch để làm ăn, nhưng nếu không phải đi làm thương mại thì linh thạch của ta cũng đủ xài không hết. Vốn tưởng rằng chuyện như vậy với loại cảnh giới của ngươi hẳn là rất ít khi gặp, không ngờ lần này lại có nhiều người như vậy. Hồng Vũ Diệp nói. Đúng vậy. Giang Hạo cũng cảm khái. Ta còn tưởng rằng đi đến nơi đó chỉ có hai người chúng ta, nhiều nhất chỉ có Thi Hải lão nhân làm người dẫn đường, ai ngờ lại có nhiều người như vậy. Chính mình vẫn phải dùng tiền để theo bọn họ mà đi. Trên đời này tài năng của người là vô số, chúng ta vẫn quá nhỏ bé, nhưng so với hai người đi thế này cũng đã tốt hơn nhiều. Có lẽ hai người quá tĩnh lặng, quá cô độc, họ càng không thể nhìn ra hiện trạng của thế giới. Tu vi quá cao, địa vị quá vững chắc nên ít tiếp xúc với người đời, vì vậy khó mà cảm nhận được nhân tính. Chư vị đạo hữu cũng muốn đến thế ngoại chi đảo sao? Một nam tử đứng trước mặt thấy có người ở phía sau liền quay lại chào hỏi. Tại hạ Bắc Bộ Đạm Đài Cổ Nguyệt. Tại hạ Nam Bộ Giang Hạo. Giang Hạo đáp, rồi chỉ vào người bên cạnh nói, đây là đạo lữ của ta, Hồng Vũ Diệp, đều là tên thật. Không biết từ lúc nào Giang Hạo Thiên không thể tùy tiện dùng tên của mình. Ở những nơi khác có thể không sao, nhưng ở đây phần lớn mọi người tụ tập lại đều vì tránh Giang Hạo Thiên. Có thể nói bọn họ rất quen thuộc với Giang Hạo Thiên, dù cùng tên bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng. Dù sao Giang Hạo Thiên nổi danh mạnh mẽ như vậy, cũng có vài người dám lấy tên Giang Hạo Thiên, nhưng rất dễ gây ra sự việc ngoài ý muốn, nhất là khả năng tiêm nhiễm nhân quả thật sự không thể chịu nổi danh tự như vậy. Đạo hữu, ngài qua đó làm gì? Đạm Đài Cổ Nguyệt tò mò hỏi. Đi mở mang kiến thức một chút về thế ngoại đảo nguyên, Giang Hạo đáp. Ta cảm thấy đối phương có chút khuếch đại, nhưng ta rất tò mò không biết bên đó có gì. Loại địa phương này bình thường khó có khả năng là chỗ bình thường, chắc chắn phải có bí mật gì đó, có lẽ qua đó sẽ có chút thu hoạch. Nếu không được thì một chuyến thuyền mấy tháng, qua vài năm không thu hoạch gì cũng có thể trở về. Đạm Đài Cổ Nguyệt cười nói. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đạm Đài đạo hữu biết đại khái tình huống bên trong sao? Không biết, ta cũng là lần đầu tiên đi vào, nhưng nghe nói bên trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt, không thể so với bên ngoài. Nhưng vật cực tất phản, càng là nơi như vậy, cơ duyên lại càng lớn. Đạm Đài Cổ Nguyệt nói, ngừng một chút rồi tiếp tục. Giang đạo hữu là vì tránh Giang Hạo thiên sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Bên ngoài đã bắt đầu biến thiên, xuất hiện một số vật kỳ quái, sẽ khiến cho không ít người gặp khó khăn. Ta có một vị hảo hữu từng gặp Giang Hạo thiên, hắn nói đối phương tội ác tày trời, giết người như ngoé, quả thật cần phải cẩn thận. Nhưng cường giả như vậy, có lẽ chúng ta vĩnh viễn không gặp được. Dù cho chết vì hắn, có thể cũng chỉ là dư ba từ an hồn. Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút cảm khái. Giang Hạo gật đầu tán đồng. Nhưng không biết hảo hữu của đối phương là ai, sao lại nhận biết mình? Hẳn là rất khó có khả năng. Dù sao khi sử dụng danh hiệu Giang Hạo thiên, ta chắc chắn không phải là người có tội ác tày trời. Bạn hữu của ta đang ở bên trong, hắn đã vào trước rồi, ngươi vào sau, để hắn chỉ cho ngươi biết hình dạng của Giang Hạo thiên, sau này nếu gặp sẽ không đến mức nhận không giả. Đạm Đài Cổ Nguyệt ân cần nhắc nhở. Giang Hạo cúi đầu cảm ơn nàng. Rất nhanh đến lượt bọn họ. Đạm Đài Cổ Nguyệt có không ít linh thạch, tùy ý liền đưa ra 100 vạn. Giang Hạo cũng không kém, hắn cũng rất giàu có. Sau đó hắn tiếp tục xếp hàng vào sơn động, không có sự cố nào xảy ra. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy hơi tiếc nuối. Bây giờ hắn lại rất mong muốn có thể gặp phải điều gì đó bất ngờ. Khi vào trong sơn động, phía trước có người cầm đèn lồng đi đầu nói, đi theo sát, nếu lạc đường có thể sẽ bị mê thất trong động phủ, không nên nhìn quanh, cũng đừng quay đầu lại. Cùng lúc đó, tại Thiên Âm Tông, Tự Bạch ngồi đối diện với Đề Đăng đạo nhân, hỏi, đạo hữu có thu hoạch gì không? Có, ta đã tiến gần rất nhiều. Hơn nữa, gần đây đội thuyền có vẻ thay đổi, không ít người tiến vào hòn đảo, có điều gì đó kỳ lạ. Đề Đăng đạo nhân cau mày nói. Tự Bạch hỏi, kỳ lạ ở chỗ nào? Chính là cảm giác, hòn đảo này không hề dễ vào như vậy, ta định thử xem liệu có thể lên đảo được không, luôn cảm thấy họ nhìn thấy hòn đảo không giống như ta. Đề Đăng đạo nhân đáp. Tự Bạch rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trong lòng rất tò mò về hòn đảo kia. Tuy nhiên, tạm thời hắn không thể biết được tình hình của hòn đảo, có vẻ như việc vào đó không hề dễ dàng. Dù vậy, cũng không thể không thử một lần. Sau khi do dự một chút, hắn trở về nơi ở của mình tại Thiên Âm Tông, tiến vào một không gian riêng. Nơi đây có một căn nhà tranh, phía trước là một dòng suối nhỏ. Mới đến nơi, hắn đã ngửi thấy mùi cơm chín. Ngươi đến không đúng lúc, hôm nay không còn cơm thừa đâu, người đàn ông trung niên nhẹ giọng lên tiếng. Tự Bạch nhìn qua, phát hiện đối phương đã ngồi trong sân và đang ăn cơm. Ta đã ăn rồi, hắn cười nhẹ. Lần này đến tìm ta là vì chuyện gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Vãn bối tại Thiên Âm Tông gặp một người. Tự Bạch do dự một chút rồi nói tiếp. Hắn nói hắn được gọi là Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên. Hắn đã nói gì với ngươi? Hắn muốn nhờ vãn bối chuyển lời cho Giang Hạo Thiên, vì vậy hỏi ta một câu. Tự Bạch nhẹ nhàng trả lời. Nói xong, hắn ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên, không vội vàng nói tiếp. Người đàn ông trung niên nhíu mày, nhắn cho Giang Hạo Thiên mà lại có thể khiến ngươi chú ý, chắc chắn là có liên quan đến ta. Đạo Nhất không phải là người tầm thường, nếu hắn còn sống thì rõ ràng là bất phàm. Trên người ngươi có khí tức của ta, vì vậy hắn tìm đến ngươi cũng không phải chuyện lạ. Trước tiên nói xem hắn đã hỏi gì. Tự Bạch nhìn vào bát cơm trong tay người đàn ông rồi khẽ nói, hắn hỏi một cái tên. À, người đàn ông trung niên ngừng ăn nhìn hắn, hắn hỏi ta có nhận biết Hiên Viên Bình An hay không. Nghe vậy, người đàn ông trung niên ngừng ăn, cả người trở nên trầm mặc. Tự Bạch cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên buông bát đũa trong tay, hỏi, hắn còn nói gì nữa? Hắn nói Hiên Viên Bình An vì hắn mà chết, hắn làm phần trước, còn Giang Hạo Thiên làm phần trước, còn Giang Hạo Thiên làm phần. Kể lại chi tiết, người đàn ông trung niên im lặng. Thời gian trôi qua dường như dài hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Ta hiểu rồi, lẽ ra ta đã phải nghĩ đến từ sớm, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ hắn. Tự Bạch có chút nghi hoặc, ngươi không hiểu sao? Người đàn ông trung niên nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu. Bởi vì trong nhận thức của ta, bọn họ đều đã chết, số mệnh sẽ không tha cho họ. Lúc đó ta cũng không thể bảo vệ được họ. Hắn nhìn lên bầu trời, rồi tiếp tục nói. Giang Hạo Thiên quay về quá khứ, Đạo Nhất cần phải đối phó với Giang Hạo Thiên lúc đó. Khi đó hắn hoặc đã hiểu rõ tình huống, biết kết cục sẽ như thế nào, rồi kể lại cho Hiên Viên Bình An. Sau khi Hiên Viên Bình An biết được sự thật, chỉ còn lại một con đường, đó chính là đường cùng. Nhưng hắn nhất định muốn cứu một người, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dùng sức mạnh cường đại để chống đỡ. Hắn liền biến thành sức mạnh đó, lấy mạng đổi mạng. Tự Bạch có chút bất ngờ, nhưng càng hiểu rõ, hắn càng cảm nhận được nỗi gian nan của những người này. Hiện thế đối với rất nhiều người mà nói dường như không có gì đặc biệt, chỉ là những ngày tháng bình thường trôi qua mà thôi. Tuy vậy, bọn họ hiểu rõ rằng, dù có là chính bọn họ, cũng không thể xác định được rõ ràng gian ở đâu, bởi vì có một gian hạo thiên đứng trên bầu trời cao vời vợi. Chỗ hắn đứng quá cao, cao đến mức bọn họ không thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của hắn. Lúc này, người trung niên lại lên tiếng, hắn muốn truyền lời gì cho ngươi. Nghe vậy, Tự Bạch mới vừa lấy lại tinh thần, liền đáp. Hắn nói, trong mắt hắn, ma quật không có sao trời. Người đàn ông trung niên lắc đầu, ma quật là nơi nào? Ở Thiên Âm Tông, nơi đó có sự biến hóa kỳ lạ, đại đạo giao thoa, dường như tu vi càng cao thì ảnh hưởng càng lớn, Tự Bạch giải thích. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì gật đầu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu nói, ta hình như cũng đã từng tới nơi đó, nhưng không thể đến gần, càng mạnh mẽ thì càng không thể tới gần, còn người bình thường đến gần thì không thể thấy được gì. Tự Bạch suy nghĩ một chút, rồi hỏi, vậy cái mà đạo nhất nói, trong mắt hắn, ma quật không có sao trời. Là vì sao? Điều này ngươi phải tự đi hỏi Giang Hạo Thiên, có thể hắn biết được đạo nhất đã thấy cái gì. Dù sao bọn họ chắc chắn đã gặp qua, còn ta thì từ rất lâu trước đây đã không gặp đạo nhất, càng không biết hắn hiện tại ở trong trạng thái nào, đã thấy được gì. Người đàn ông trung niên khẽ cười nói. Tự Bạch gật đầu, sau đó hỏi tiếp, nếu có cơ hội, có muốn hỏi hắn về Hiên Viên Bình An không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không cần. Tự Bạch không còn nhắc đến chủ đề này nữa, mà chỉ sang hỏi về hòn đảo đen kịt vùng biển Thâm Uyên Khổ Hải có phải kết nối với Hắc Hải không? Người trung niên thoáng ngạc nhiên nói, Đại Thiên Chi Hải mà liên tiếp hẳn là Thi Hải, vị trí của hòn đảo đó nằm trong thế giới, muốn tìm được nó cần phải đi qua thế giới trước. Mặt khác, trên hòn đảo này có người, có cả tầm đạo giả, đáng tiếc là ta chưa từng đến đó, khi đó ta không có cách nào tìm ra vị trí của đảo này. Người ở trên hòn đảo đó chắc chắn không dễ nói chuyện, tốt nhất là để Giang Hạo Thiên đi thử một lần, hắn đến nay vẫn chưa có tầm đạo giả nào tìm tới. Có lẽ ban đầu những tầm đạo giả ấy cũng không quan tâm đến hắn, bây giờ bọn họ ở phía xa Thi Hải có lẽ vẫn chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nói xong, người đàn ông trung niên cười nói, để cho bọn họ ra ngoài xem xét chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải kinh ngạc, vì thừa vận sắp đến, những người này lại quá một mang, đến giờ vẫn không biết gì. Vô tận tuế nguyệt có lẽ sẽ khiến họ nhận ra người mà họ tìm kiếm là ai. Ban đầu bọn họ tìm kiếm hy vọng, nhưng giờ lại biến thành kiêu ngạo, hy vọng người cứu thế người, bọn họ tưởng rằng đó là vinh dự sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, tiếp tục ăn cơm và nói, tiên đỉnh đã thành lập, hòn đảo kia hẳn là dễ dàng tiếp cận hơn nhiều. Tôi nghe Thâm Uyên theo dõi người đó nói rằng đã thấy một số đội thuyền vào, phía trên có người. Tự Bạch lập tức lên tiếng, nghe vậy Nhân Hoàng có chút ngạc nhiên, vậy mà đã dễ dàng tìm thấy như vậy, vậy thì các ngươi nếu có thời gian cũng có thể vào xem thử. Còn về người theo Thâm Uyên tiến vào, ta lại có một bí pháp giúp hắn thành công vào trong đó, thậm chí có thể thử mang theo ngươi tiến vào. Người đàn ông trung niên nói. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, không ngờ lại có thể như vậy. Sau đó hắn nghĩ đến điều gì và hỏi, tiền bối có thể can thiệp được sao? Có thể, hiện tại ta dù đã sống lại, nhưng số mệnh cũng sẽ không còn quan tâm đến ta nữa. Giang Hạo Thiên xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy cấp bách, sợ là Giang Hạo Thiên đã đạt đến một độ cao mà cổ kim chưa từng có, khiến cho hắn không thể không sớm thức tỉnh. Người đàn ông trung niên đáp, giọng có chút rung động, ta vốn nghĩ sẽ có người thành thánh để đối kháng với số mệnh, nhưng bây giờ xem ra Giang Hạo Thiên không chỉ đơn giản là thành thánh. Ngừng một lát, Nhân Hoàng đột nhiên lên tiếng, mặt khác nếu có thời gian, ngươi nên đi một chuyến đến Huyết Trì, xem xét tình hình hiện tại của cổ kim thiên, cũng là để xác định một sự kiện, rồi sau đó phải đi mượn một thanh kiếm, không biết giờ đại địa hoàng giả ra sao. Tự Bạch thuận theo, cảm giác rằng vị tiền bối này hình như đang có kế hoạch gì đó. Bên ngoài đại địa đã xuất hiện một tầng mây đen kịt, đạo này có thể vặn vẹo đại đạo, khiến cho mọi thứ biến thành quái dị nhưng lại vô cùng đáng sợ. Khác với những đạo bình thường, đạo này chỉ cần hòa nhập vào thân thể là đủ. Tiên đỉnh đã khai chiến, các tông môn khác cũng vậy, đệ tử Thiên Âm Tông đã được phái đi bắt đầu lịch luyện, còn bọn họ có lẽ chỉ còn mấy chục năm để đối mặt với sự thay đổi này. Tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng chỉ là đổi địch nhân mà thôi.